Chương 166, Địa Bạo Thiên Tinh Em Dương Chỉ Bạ Củ Tèn Sẩy. Chương 166, Địa Bạo Thiên Tinh Em Dương Chỉ Bạ Củ Tèn Sẩy. Nương theo thiên đạo vẹn dứt lời, dìn nghệ gẳng ánh sáng lập lòe, trong cơ thể hắn khổng lồ trả cờ dạ phun trào lên. Xì xì xì. Lực hút ở lòng bàn tay của hắn nhanh chóng tụ tập, rất nhanh liền hóa thành một viên đen kịt viên cầu. Hay là bởi vì khoảng cách quá xa duyên cớ, Nô Sâm ở cựu vĩ trong cơ thể, chỉ nhìn thấy thiên đạo lòng bàn tay xuất hiện một viên tiểu hắc bóng cảnh tượng. Mà xa xa tường thành trên đám người, càng là chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Lặng yên không một tiếng động, thiên đạo vẹn trương mở tay ra, đem cái này lực hút ngưng tụ viên cầu đưa lên bầu trời. Hào hào hào. Nương theo gió nhẹ, lực hút viên cầu gió lốc mà lên, cuối cùng bay đến cựu vĩ bầu trời. Tiếp đó, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, khổng lồ lực hút bắt đầu phát huy tác dụng. Trong phút chốc, đại địa tan vỡ phá nát, to lớn cục đất, hòn đá, mang theo bên trong cực lớn cựu vĩ, dồn dập vụt lên từ mặt đất, hướng thiên không thăng đi. Theo thổ thạch việt tụ càng nhiều, giữa bầu trời dần dần xuất hiện một cái to lớn như vệ tinh giống như viên cầu. Viên cầu phía dưới, cựu vĩ dây rùa ở bên trong, thỉnh thoảng đem thổ thạch đánh nát, ý đồ chạy trốn này bàng bạc lực hút. Nhưng mà, mỗi khi Ngô Sâm điều khiển cựu vĩ đánh vỡ một chỗ thổ thạch, liền sẽ có tân thổ thạch tới, đem phá nát vị trí một lần nữa bù đắp. Như vậy đền đáp lại mấy lần sau khi, ở Ngô Sâm nhất thời không tra khoảng cách, một khối to lớn tảng đá vụt lên từ mặt đất, còn như bay vụt đạn pháo như thế, thẳng tắp địa trong số mệnh Ngô Sâm điều khiển cựu vĩ. Đùng. Cựu vĩ bị đánh tiến vào, mà giữa bầu trời khổng lồ viên cầu cũng biến thành hoàn chỉnh lên. Trong phút chốc, sở hữu tiếng hoan hô biến mất rồi. Dường như bị bóp lấy cái cổ một màn xuất hiện lần nữa. Tất cả mọi người, thậm chí Nít Fuji cùng Sẻn Dụ Tổ bị ra mà cũng không nghĩ tới, nguyên bản Ngô Sâm ngưng tụ ra cựu vĩ sau khi một đường ưu thế bạo búa thiên đạo vẹn, có thể thiên đạo vẹn không biết làm sao, dĩ nhiên chế tạo ra một cái khổng lồ hình cầu, treo lơ lửng ở trên bầu trời. Mà Ngô Sâm cũng bởi vì nhất thời không tra, lại bị quan ở cái kia hình cầu bên trong. Chuyện này, phải làm sao mới ổn đây a? Nít Fuji lòng như lửa đốt, bởi vì hắn biết rõ, dù cho mạnh như Ngô Sâm cường giả như vậy, cũng là cần hô hấp. Bị phong tại đây đường kính mấy trăm mét cự trong quả cầu đá lớn, mặc dù là Ngô Sâm, phỏng chừng không bao lâu nữa cũng sẽ nghẹt thở đi. Như vậy coi như hắn sẽ không chết, có thể tuyệt đối sẽ mất đi sức chiến đấu, do đó bị vẹn bắt lấy thành công. Vào lúc này, bầu trời truyền đến một trận tiếng rít chói tai. Nít Fuji ngửa đầu nhìn sang, liền nhìn thấy một đạo hồng bóng người màu vàng nóng chính hướng chính mình xông lại. Vội vã tránh ra vị trí, cái kia màu vàng đỏ chiến giáp rơi trên mặt đất, ca. Mặt giáp mở ra, Tony cái kia khiếp sợ đến không thể phụ ra. Khó có thể tin tưởng vẻ mặt hiển lộ ở Nít Fuji cùng Sẻn Dụ Tổ bị ra mạ trước mặt, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nơi này không phải New York sao? Lẽ nào đây là cái gì tân ảnh toàn ký kỹ thuật sao? Dĩ nhiên đem toàn bộ New York đều ẩn giấu. Nít Fuji trực tiếp đánh gãy Tony lời nói, Tony, nơi này chính là New York. Hơn nữa, đây chính là New York dáng vẻ hiện tại, cũng không phải cái gì hình chiếu kỹ thuật. Toàn bộ New York thành đều bị ạ cắt sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh Sip Spatsop Pen hủy diệt rồi. Mà hiện tại, Nô Sâm đang cùng Sip Spatsop Pen chiến đấu. Hắn bị phong đến giữa bầu trời cái kia đại bóng bên trong. Tony, hiện tại chỉ có ngươi có thể trợ giúp hắn. Ta thỉnh cầu ngươi. Đi giúp Nô Sâm. Sau đó các ngươi đồng thời. Giết chết Sip Spatsop Pen 3. Đang khi nói chuyện, Nít Fuji nước bọt đều phun đến Tony trên mặt. Đổi làm di vãng, Tony tuyệt đối chửi ầm lên, cùng Nít Fuji đối với phun. Nhưng hiện tại, hắn không hề tâm tình. Cả người hắn đều chìm đắm ở điều này khiến người ta khó có thể tiếp thu sự thực bên trong. Lưu Giót Thành, bị ạ cắt sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh hủy diệt rồi. Này Tony, người không sao chứ? Lưu Giót nơi đó đến cùng phát sinh cái gì? Tiếp tờ âm thanh từ mặt giáp bên trong truyền đến. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Tony giữa đường trực tiếp ăn mặc chính mình chẹp tờ lạ sờ, từ trên máy bay nhảy xuống, một người trước một bước trở lại Lưu Giót. Giờ khắc này, Tiếp tờ âm thanh tỉnh lại Tony. Hắn không hề trả lời, trực tiếp nói. Tiếp tờ, lập tức dừng lại, không nên tới New York. Chương 167, Tony cứu viện. Chương 167, Tony cứu viện. Động viên, khuyên can thành công tiếp tờ sau khi. Tony mặt giáp khép kín, một mặt kiên nghị. Trứng kho, ngươi yên tâm được rồi. Ta gặp cùng Ngô đồng thời. Giết tên kia. Bá. Ý rồng man một bước lên trời. Nít Fuji con mắt có chút ướt át. Giờ khắc này, hắn tự đáy lòng hy vọng. Tony cái này tự đại cuồng trước nói khoác. Hắn thực lực của chính mình có cỡ nào, cường đại cỡ nào lời nói. Tất cả đều là thật sự. Ô nha! Ý rồng man trở về. Tên kia chết chắc rồi. Y Dòng Man cùng màu đen Flash, song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch. Y Dòng Man, ta yêu ngươi. Tony nhân khí so với Ngô Sâm muốn cao. Đây là chuyện rất bình thường. Không chỉ là bởi vì Ngô Sâm xuất đạo thời gian không có Tony trường. Càng là bởi vì, Ngô Sâm là cái tóc đen da vàng da người Hoa. Mà Tony nhưng là đường hoàng gia dáng người da trắng. Có sao nói vậy, ở Âu Mỹ những chỗ này, kỳ thị chủng tộc khắp nơi đều có. Hải ngoại người Hoa, ai còn không trải qua kỳ thị chủng tộc sự kiện. Phi ở giữa không trung, Tony cúi đầu nhìn chăm chú thiên đạo Vẹn. Suy nghĩ một chút, hắn không có lập tức đối với thiên đạo Vẹn phát động công kích, mà là giơ hai tay lên. Pháo tợ dò tổng tụ tập, hướng về giữa bầu trời cự quả cầu đá lớn nổ súng. Chiêm chiếp. Pháo tợ dò tổng phóng ra mà ra, chế tạo ra nên có hiệu quả. Quả cầu đá mặt ngoài bị đập ra một cái hố sâu. Sau đó toàn thể không hề có chút ảnh hưởng. Thiên đạo Vẹn chú ý tới Tony. Lập tức nhấc vung tay lên. Vạn tượng thiên dẫn. Bá. Tony trực tiếp liền người mang chẹt tợ lạ sở đều bị quật bay ra. Nhưng bởi vì có phi hành năng lực, Tony không có bị bỏ lại quá xa. Hắn ở giữa không trung miễn cưỡng lơ lửng trụ, tiếp theo sau đó hướng quả cầu đá phát động công kích. Tuy rằng hận không thể lập tức giết chết Six Spat Sop Ben, nhưng Tony lại hết sức địa có tự mình biết mình. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào chính mình một người, là tuyệt đối không có cách nào đánh bại Six Spat Sop Ben. Dù sao, mình cũng không có biện pháp hủy diệt toàn bộ New York Thành. Đạn đạo, pháo tờ dọ tổng, đạn. Y Dòng Man công kích dường như không cần tiền bình thường hướng quả cầu đá chuốt xuống mà ra. Thiên đạo bèn thấy, nhíu mày đến. Hắn tại chỗ lơ lửng giữa trời, hướng về Tony vọt tới. Tony thấy này, lập tức rời đi. Nhưng mà, không có tác dụng. Thiên đạo bèn giang hai tay. Vạn tượng thiên dẫn. Hô. Tony trực tiếp hơi ngưng lại. Sau đó không tự chủ được hướng thiên đạo bèn bàn tay bay ngược mà tới. Thần La Thiên Trinh em dương xỉn rẽn sẩy. Ở Tony sắp đến thiên đạo vẹn trong tay thời gian. Thiên đạo vẹn phát động năng lực. Lợi dụng sức đẩy đem Tony trực tiếp gãy đi ra ngoài. Này hút một cái bắn ra lẫn nhau trong lúc đó tác dụng lực. Trực tiếp để Tony chẹp tờ lạ sờ đổ nát. Sau đó, cả người hắn về phía sau rơi xuống khỏi đi. Toàn bộ hành trình không có giảm tốc độ. Thật giống như Tony ở thiên đạo vẹn mới vừa trong công kích. Mất đi ý thức như thế. Thế nhưng, Tony mới vừa nỗ lực cũng không có uổng phí. Quả cầu đá nứt ra một cái khe hở nhỏ nhỏ. Hai con màu vàng tay từ trong khe hở rối ra. Bái ở khe hở hai bên, tiếp theo dùng sức một bài. Kèn kẹt. Khe hở hơi hơi mở rộng một chút. Bá. Một đạo bóng người màu vàng nóng từ trong khe hở một nhảy ra. Thoáng qua trong lúc đó liền tới đến thiên đạo vẹn bên cạnh người. Ở vẹn còn chưa kịp phản ứng thời khắc. Một cái tiên thối đá ra. Đùng. Phảng phất không khí bị đá bạo không khí ba xuất hiện. Thiên đạo vẹn như là bị xe tải đánh tới bình thường. Veo đến một tiếng, dường như đạn pháo như thế xuống dưới mới bay ngược mà đi. Ngô Sâm thoát vây rồi. Hắn giờ khắc này là cựu vĩ trạ cờ dạ hình thức cao cấp hình thái. Trệ không kết thúc. Ngô Sâm quay về còn ở đi xuống rơi dụng Tony. Ném ra một cái tam xoa cù này đến. Bá. Ra chỉ có cựu vĩ trạ cờ dạ. Này cù này tốc độ cực nhanh. Thoáng qua liền tới đến Tony bên cạnh người. Rào. Ngô Sâm biến mất ở tại chỗ. Một giây sau liền xuất hiện ở Tony bên cạnh. Thân tay nắm lấy Tony vai. Đem cửu vĩ trạ cơ dạ truyền qua. Ngô Sâm cùng Tony cùng rơi vào trên mặt đất. Rào. Tony ở sau khi rơi xuống đất, cả người bị cửu vĩ trạ cơ dạ bao vây lấy. Một tầng vĩ thu áo khoác xuất hiện ở hắn bên ngoài thân. Nhưng Tony không những không có chuyện. Trái lại trên người hắn thương thế chính đang không ngừng khôi phục. Cửu vĩ trạ cờ dạ có thể cộng hưởng. Cộng hưởng cửu vĩ trạ cờ dạ có thể cho bị cộng hưởng người khôi phục thể lực, trị liệu thương thế, tăng cường sức chiến đấu vân vân. Chương 168, dồn dập hiện thân. Chương 168, dồn dập hiện thân. Bị cửu vĩ trạ cờ dạ tầng tầng cái bọc Tony. Rất nhanh liền tỉnh lại. Cảm thụ tình trạng của chính mình. Tony quay đầu nhìn về phía bên người Ngô Sâm. Không khỏi hỏi. Ngô, những này là món đồ gì? Là ngươi trả cờ dạ sao? Ngô Sâm nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là cửu vĩ trả cờ dạ diệu dụng. Cửu vĩ? Cái kia trước tàn phá lưu rót cự thú sao? Không nghĩ đến nó vẫn còn có như vậy tác dụng. Tony theo bản năng trả lời. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến giờ khắc này tình huống. Nhìn này tất cả xung quanh. Tony đóng lại miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này sau khi lại nói. Ta cảm thấy chúng ta hai trước tiên đồng thời đem ạ cà sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh giết chết làm sao? Ta chỗ này đương nhiên không thành vấn đề. Ngô Sâm tự nhiên đồng ý. đồng thời lần nữa tiến vào cửu vĩ trạ cờ dạ hình thức. Mới vừa chỉ là lao ra địa bạo thiên tinh em dương chỉ bạ cụ tèn sầy, cùng với công kích thiên đạo vẹn cái kia một hồi, cũng đã tiêu hao hết Ngô Sâm trong cơ thể đã chuyển hóa tốt cửu vĩ trạ cờ dạ. Hiện tại lần nữa tiến vào, hay là bởi vì cửu vĩ cụ dạ mà đang giúp hắn chuyển hóa tinh luyện cửu vĩ trạ cờ dạ. Nhưng mà ngay ở hai người đang chuẩn bị đồng thời đối chiến thiên đạo vẹn thời điểm, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong bay ra một con dáng dấp quái dị màu trắng chim khổng lồ. Mà chim khổng lồ bên trên nhưng là đứng hai người cùng một đống thủ hạc. Hai người kia tự nhiên là mặt nạ Nam Tổ Bi cùng ấy đa dạ. Thủ hạc nhưng là hai người bọn họ chiến lợi phẩm. Về phần tại sao nói là một đống thủ hạc? Nguyên nhân rất đơn giản. Trước bị thương sau khi, thủ hạc còn chưa khôi phục. Hoặc là nói, nó muốn khôi phục. Nhưng Tổ Bi cùng ấy đa dạ không có cho nó khôi phục cơ hội. Bởi vậy, thủ hạc liền vẫn luôn là thảm hề hề một đống trạng thái. Nhìn thấy Tổ Bi cùng ấy đa dạ xuất hiện, mọi người phản ứng bất nhất. Ngô Sâm mặt không hề cảm xúc, Tony trong lòng cả kinh. Nít Fuji ám đạo không ổn, các vị người may mắn còn sống sót buồn bã hữu rũ. Hiển nhiên, Nít Fuji cùng Tony cảm thấy. Một cái ạ cắt sủ kỷ tổ chức thành viên, hắn cùng Ngô Sâm đồng thời bên này đánh tới đến cũng đã như vậy vất vả. Hiện tại lại tới hai vị, vậy chúng ta chẳng phải là thua chắc rồi. Những người may mắn sống sót ý nghĩ cùng hai nhân loại này tự. Dù sao, nhiều người ít người. Đây là trong nháy mắt thấy có thể nhìn thấy tình huống. Chỉ có kỉnh tỉn giữa thích giữa kinh. Trong đầu rẽ rùa vài giây sau khi, kỉnh tỉn trực tiếp gánh đại đao xả mệ hạ đạ vọt tới mấy vị ạ cà sủ kỳ tổ chức thành viên bên người. Các vị đại nhân, phi thường xin lỗi. Ta không thể thành công nắm lấy Ngô Sâm. Nghe nói như thế, ấy đạ dạ khinh thường nhìn kỉnh tỉn trong nháy mắt thấy. Mà Tô Bi nhưng là chuẩn bị nói cái gì. Nhưng những này đều bị thiên đạo giơ tay đánh gãy. Cái này không trách ngươi. Dù sao Ngô Sâm quả thật có chút thực lực. Phải biết, hắn nhưng là hủy diệt rồi ba cái bên đây. Nghe nói lời này, Tô Bị cùng ấy đạ dạ đều hướng Ngô Sâm đầu đi ánh mắt kinh ngạc. Mà Ngô Sâm nhưng là không hề sợ hãi địa cùng với đối diện. Như vậy lời nói, vậy thì không có cách nào. Tô Bị gật gật đầu. Kỉnh tin đại hỉ, lo âu trong lòng cũng rốt cục thả xuống. Sau đó, không giống nhau, không chờ Tô Bị nói tiếp cái gì, kỉnh tin liền liền vội vàng nói. Các vị đại nhân, ta cảm thấy chúng ta ạ cà sủ kỳ tổ chức vẫn còn có chút thiếu hụt tài chính. Vì thế, ta đồng ý tài trợ chúng ta ạ cà sủ kỳ tổ chức 500 triệu tài chính, lấy này biểu đạt ta ấy nấy. Lần này, liền thiên đạo đều kinh ngạc một chút, hắn cùng Tổ Bị đối diện. Không sai. Kỉnh tỉn, ngươi rất tốt. Ạ cà sủ kỳ tổ chức mọi người vô cùng thích ý cho chuyện. Không chút nào đem Ngô Sâm cùng Tony để ở trong mắt dáng vẻ. Không trách bọn họ lần này biểu hiện. Dù sao, giờ phút này chính là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Chu vi người may mắn còn sống sót cùng Nít Fuji thấy một màn này, trong lòng không tự giác giận dữ hét. Tại sao? Tại sao phản phái nhiều như vậy, siêu anh hùng như vậy thiếu? Nhưng một giây sau, để mọi người chuyển buồn làm vui một màn xuất hiện. Một vệt kim quang né qua. Một bộ màu vàng cựu vĩ trạ cờ dạ hình thức nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lóe sáng ra trận. Cùng hắn đồng thời tới được, còn có hắn thế tử, Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ. Hào hào. Hai vợ chồng sau khi rơi xuống đất, liền dồn dập đứng thẳng ở Ngô Sâm bên cạnh người. Ngô Sâm, thật sự rất xin lỗi, ta tới chậm. Mặt nạ nam không gian năng lực càng mạnh mẽ hơn, ta lao lực sức mạnh toàn thân, nhưng vẫn là khó có thể đem hắn tóm lấy. Đang nói chuyện, Mỹ Nạ Tô bỗng nhiên dừng lại một hồi. Đây là nơi nào? Chương 169, thần sấm đến. Chương 169, thần sấm đến. Ta ở trên thân thể ngươi lưu lại phi lôi thần dấu ấn. Vì lẽ đó Ngô Sâm, nơi này là chỗ nào cái bình nguyên sao? Các ngươi từ nơi nào tìm tới như vậy thích hợp chiến đấu địa phương tốt? Chính suy đoán. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn thấy phương xa nhà cao tầng kiến trúc mảnh vỡ. Không khỏi sửng sốt một chút. Nơi này sẽ không là New York chứ? Ngô Sâm gật đầu, dành cho khẳng định trả lời chắc chắn. Mỉ nạ tổ sư phụ, nơi này chính là New York. Chỉ có điều. Ngô Sâm hai ba câu đem xịt sắp xóp bèn việc làm giải thích một hồi. Đồng thời còn đối với lần đầu hiện thân đủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ biểu thị ấy nấy. Cờ tì nạ sư mẫu, rất xin lỗi không thể thật tiếp đãi chú đáo ngươi. U rủ mạ kỳ cờ tì nạ liền vội vàng lắc đầu. Ta đều không liên quan, chỉ là nơi này. Nhìn tất cả xung quanh. U rủ mạ kỳ cờ tì nạ từ từ tức giận lên. Ta hiện tại rất muốn đánh người. Nói chuẩn xác, ta rất muốn đánh đối diện cái kia đầu nhím ra hỏa. Mỹ nạ tổ vội và ôm lấy cờ tì nạ, động viên. Đừng kích động. Chúng ta hiện tại nhân thủ không đủ. Lúc nói lời này, hắn không nhịn được nhìn Tony trong nháy mắt thấy. Này có cái gì? Ta một cái có thể đánh hai cái. Cờ tì nạ cậy mạnh. Không tên, Tony cảm giác mình bị mạo phạm. Akatsuki tổ chức bên kia bốn người. Phía bên mình cũng bốn cái. Làm sao nhân thủ không đủ? Này! Không nghĩ đến ngươi cái tóc vàng lông mày rậm mắt to. Dĩ nhiên như vậy ám phúng ta ủy rồng man không được. Có điều cũng may, Tony có tự mình biết mình. Hắn biết rõ, nạ mì cả giờ mi nạ tổ này cũng không phải ám phúng. Mà là sự thực. Chính mình chẹp tỡ lạ sở đối mặt với người bình thường hay là rất mạnh. Thế nhưng đối mặt quỷ dị nì rụt chết cường giả. Tony không tự giác nhớ tới mới vừa hắn bị vẹn dơ tay điếu búa tình huống. Xác thực. Nhân thủ hơi hơi có một chút không đủ a. Tony nội tâm lòng háo thắng bị gây nên đến rồi. Hắn quyết định sau lần này. Nhất định phải cố gắng nghiên cứu tân chẹp tỡ lạ sở. Lần sau nhất định đem sức chiến đấu kéo chật. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ụ rủ mạ kỳ cờ tì nạ đến. Để Nít Fuji cùng các vị người may mắn còn sống sót hy vọng lại lần nữa bị nhen lửa. Tia chớp vàng đến rồi. Bên cạnh hắn còn có người, sức chiến đấu không kém đây. Cố lên. Các siêu anh hùng, đánh bại những người vô liêm sỉ phản phái. Tuy rằng Tony chính mình rất có tự mình biết mình. Nhưng hắn những người hái mộ nhưng cảm thấy Tony có thể cùng một cái ạ cắt sủ kỳ tổ chức thành viên cùng sánh vai. Đương nhiên, nếu như thuộc tính khắc chế lời nói. Tony cùng một cái nào đó ạ cà sủ kỳ tổ chức thành viên đỏ sức một, hai vẫn có thể làm được. Hai phe đối lập. Thiên đạo Ben nhìn Ngô Sâm, đồng nhiên nói rằng. Thực, các ngươi không cần thiết như vậy cảnh giác. Chỉ cần đem Ngô Sâm hoặc là nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Hai người tùy ý một cái giao cho chúng ta liền sẽ rời đi. Gây xích mích ly gián. Tony lập tức phản ứng lại. Các ngươi vọng tưởng. Chúng ta ai cũng sẽ không giao ra. Nít Fuji cũng là chửi ầm lên. Liên tiếp thô tục phun ra. Bị Nít Fuji cảm hóa đến. Những người may mắn sống sót quần tình cũng bắt đầu xúc động lên. Dựa theo giả thiết. Akatsuki tổ chức tất cả mọi người không phải tốt tính chủ. Thấy một màn này. Lập tức chuẩn bị giáo huấn một hồi những này còn lại những người may mắn sống sót. Mang Ngô Sâm mọi người. Nhưng là chuẩn bị xông lên phía trước chuẩn bị ngăn cản Akatsuki tổ chức thành viên. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Nhưng vừa lúc đó. Giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy đám mây. Kho khẽ lỗ. Sấm sét gầm thét lên. Tiếp theo một đạo thông thiên màu sắc rực rỡ cổ sáng từ vòng xoáy bên trong bắn ra. Thẳng tắp trong số mệnh mặt đất. Đem mặt đất dấu ấn ra một cái rõ ràng mà pháp trận đến. Xì xì xì. Sấm sét xuất hiện. Cùng sấm sét cùng đến đây. Còn có cái kia tay cầm cây búa nam nhân. Thần sấm xô. Đứng thẳng ở người hai phe trung gian. Tôi nhìn hai bên một chút. Sau đó trực tiếp chạy đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người. Khá là quen thuộc địa giơ tay vô vô nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bả vai. Nạ mỉ cả giờ dũng sĩ, chúng ta lại gặp mặt. Thấy lại tới một người có thể điều động sấm sét siêu anh hùng. Nít Fuji cùng những người may mắn sống sót dồn dập kích động lên. Sức chiến đấu vượt qua. Các siêu anh hùng. Đánh chết bọn họ a. Xem ra đây là hai ngày trước cây búa sự kiện xử lý tốt chỗ tốt. Nít Fuji nhẹ nhàng nhắc tới. Thấy một màn này, thiên đạo con mắt híp lại. Chương 170, bước lui cùng biện pháp. Chương 170, bước lui cùng biện pháp. Xem ra ngày hôm nay các ngươi số rất may đây. Thần vực dĩ nhiên cùng các ngươi cũng có liên lụy. Nếu như vậy, cửu vi tạm thời trước hết đặt ở các ngươi nơi đó. Có điều, ngày sau chúng ta còn biết được nắm. Không nói thêm gì nữa. Thiên đạo vẻn phi thường quả quyết. Hắn trực tiếp nhấc vung tay lên. Giữa bầu trời quả cầu đá liền rơi rụng trong đất. To lớn bùi bặm làn sóng sản sinh, trùng kích mọi người. Bùi bặm làn sóng sau khi kết thúc. Akatsuki tổ chức thành viên toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi. Ngô Sâm một phương sức chiến đấu vượt qua Akatsuki tổ chức. Xác thực như vậy. Thần sấm sổ giờ khắc này tuy rằng chỉ có một cấp thần lực. Nhưng hắn hoàn toàn có thể sánh ngang một cái Akatsuki tổ chức thành viên. Như vậy hơn nữa Tony. Sức chiến đấu dĩ nhiên là vượt qua Akatsuki tổ chức. Bởi vì sức chiến đấu vấn đề. Vì lẽ đó Akatsuki tổ chức tạm thời lui lại. Thấy một màn này, tất cả mọi người cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Không có cách nào đánh bại ác ma. Nhưng để ác ma rời đi cũng có thể tiếp thu. Có điều, chúng ta sẽ không quên huyết hải thâm cứu. Chờ chúng ta tu sửa thật sau khi. Chính là hướng về Akatsuki tổ chức báo thủ thời điểm. Vù vù. Giải trừ cửu vĩ trạ cờ dạ hình thức. Nô Sâm đặt mông ngồi dưới đất. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng là hỏi thăm tới sổ tình huống. Tôi mặc dù có thể đến. Tự nhiên là bởi vì cầu bị phở hoàn hảo không chút tổn hại. Cùng nguyên nội dung vợ kịch không giống nhau. Cái này mạ vượt trong thế giới. thần sấm sổ cũng không có búa nát cầu bị phở ổn. Vì lẽ đó thần vực cùng trái đất vẫn là có thể lẫn nhau thông hành. Đương nhiên, cái này thông hành là chỉ nắm giữ cầu bị phở ổn thần vực. Trái đất còn không có năng lực cùng thần vực thông hành. Tổ vốn là tuân thủ lời hứa người. Nói rồi sau khi muốn hạ xuống lại thấy bạn gái của chính mình. Đồng thời cùng ná mì cả giờ mì nạ tổ luận bàn. Đương nhiên phải thực hiện lời hứa. Nhưng mà, hiện nay thiên hắn xử lý xong sự tình, chuẩn bị hạ xuống thời điểm. Hình đắn nhưng nói cho hắn. Bằng hưu của hắn ná mì cả giờ mì nạ tổ ở New York. Mà New York nơi đó chính gặp nguy cơ. Nghe nói như thế, tổ không hề nghĩ ngợi. Liên để hình đắn đem hắn truyền tống đến New York đến. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ trước trợ giúp hắn. Cái kia sổ khẳng định liền muốn giúp trở về. Như vậy hắn mới có thể ý nghĩ hiểu rõ. Liền, lúc này mới có đến tiếp sau thần sấm xuất hiện. Doa đi ạ cắt sủ kỳ tổ chức thành viên một màn. Nói xong tình huống của chính mình. Sổ quay đầu nhìn chung quanh một chút trống trải. Không khỏi mở miệng hỏi. Ta ngày hôm qua hỏi qua hình đàn dị. Hắn nói trái đất hiện đại thành thị, đều là một trùng trùng nhà cao tầng. Còn có rất nhiều hộp sắt cũng coi ô tô. New York cũng là hiện đại thành thị chứ. Làm sao như thế trống trải? Chẳng lẽ nói, hình đăng truyền tống xảy ra vấn đề? Trung quy là, Tô vẫn là nhắc lên mọi người vết thương. Hướng về trên gắn một năm mới. Nô Sâm đứng dậy. Đem mới vừa đối với nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vợ chồng giải thích lời nói. Lại lần nữa nói với Tô một lần. Cái gì? Hơn 8 triệu người. Hơn 700 km 2. Tô khiếp sợ, miệng hắn giải đến đại đại. Phảng phất có thể thả hắn xuống một toàn bộ nắm đấm. Sức mạnh như vậy, cũng là so với phụ thân ta thần vương Odin nhược một chút mà thôi a. Odin là gột phạt đờ cấp bậc đại lão. Cái gọi là gột phạt đờ, cũng không phải một loại thực lực tên gọi, mà là một cái chức vị. Nhưng chức vị này, nếu như thực lực không đủ lời nói, là không thể đảm nhiệm. Cũng bởi vì đảm nhiệm gột phạt đờ đại lão đều rất mạnh. Dần dần, gột phạt đờ cấp biến thành một cái đâm lao phải theo lao thực lực xưng hô. Mà gột phạt đỡ cấp điển hình nhất đặc thù chính là nắm giữ siêu việt hành tinh cấp bậc sức mạnh. Nói cách khác, một đòn toàn lực có thể đánh nát hành tinh loại hình. Ngoại trừ Odin ở ngoài, trên trái đất cũng có một cái đồng dạng gột phạt đỡ cấp bậc đại lão. Vậy thì là Ản Si En Văn Pháp Sư. Cũng là bởi vì có Odin cùng Ản Si En Văn Pháp Sư ở. Thả nổ cùng hắn quân đoàn mới không dám tự ý tiến vào trái đất. Mà giờ khắc này, tôi nói như vậy xịp sạp sốt bèn. Hiển nhiên là quá khen. Nhưng điều này cũng đủ để giải thích sổ nhận rồi bèn thực lực. Tán gẫu qua những này sau khi. Tô lại hết chuyện để nói. Cái kia sau khi các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Bị sổ đề cập, mọi người cũng chỉ có thể đối mặt lên cái này thực tế tàn khốc đến. Tony cúi đầu, nói không ra lời. Hắn thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Mà Ngô Sâm nhân vật giả thiết, cũng làm cho hắn ngậm miệng. Cuối cùng, Nạ Mỹ Cạ Dơ Mi Nạ Tô nói rằng. Hay là... Chúng ta cổ nổ hạ có biện pháp cứu lại tất cả những thứ này. Chương 171, sức lực. Chương 171, sức lực. Người có biện pháp. Nifuji một mặt kinh hỉ. Thấy chiến đấu kết thúc. Nifuji liền đỡ sẻn rủ tổ bị giả mà hướng giữa trường đi đến. Giờ khắc này, ở Nami Kazumi Nato lúc nói chuyện. Hắn cùng sẻn rủ tổ bị giả mà vừa vặn lại đây. Có điều, lời này mới vừa nói ra. Nifuji liền lắc đầu một cái. Không. Không phải ngươi có biện pháp. Hẳn là các ngươi cổ nổ hạ có biện pháp. Có đúng hay không? Nói ra câu nói này thời điểm. Nifuji ánh mắt lấp lóe. Bên trong hy vọng đã hoàn toàn tràn ra ngoài. Nami Kazumi Nato còn chưa trả lời. Senjuto bị dạ mạ liền tránh thoát Nifuji nâng. Hắn đi đến Nami Kazumi Nato trước mặt. Trịnh trọng nhìn Nami Kazumi Nato. Minato, ngươi nghĩ được chưa? Nami Kazumi Nato gật gù. Phi đại nhân, ta có chăm chú suy nghĩ quá. Senjuto bị ra mạ lắc đầu một cái. Nếu như vậy tùy ngươi đi. Ngược lại, ngươi mới là hiện tại hồ ca. Thấy Senjuto bị ra mạ nói như vậy, Nifuji cũng phản ứng lại. Cái kia có thể cứu lại tất cả đồ vật. Đối với làng lá tới nói, cũng là phi thường quý giá. Chỉ có đương nhiệm hồ ca có khả năng sử dụng. Vật như vậy, Nifuji nghĩ đến đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân cái nút bán. Chỉ có Tổng thống có thể ấn xuống đi. Trong lòng đối với Nami Kazumi Nato, đối với cổ nổ hạ cảm kích. Có điều, Nifuji vẫn là luôn mãi xác nhận nói. Nami Kazer tiên sinh, các ngươi cổ nổ hạ thật sự có thể cứu vãn tất cả đồ vật sao? Nami Kazumi Nato gật gù. Hừm, cái kia đồ vật quả thật có hy vọng cứu lại tất cả. Thế nhưng, mặc dù là ta, cũng không có cách nào chỉ dựa vào một cái miệng. Không khẩu răng trắng liền đem vật kia mang ra làng lá. Nít Fuji lập tức tâm lĩnh thần hội. Ngài cần muốn cái gì? Xin mời cứ việc nói. Ta còn sống sót, một ít chuyện là có thể làm được. Tiền. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nâng lên một ngón tay. Bởi vì một số nguyên nhân, cô nộ hạ hiện tại rất thiếu tài chính. Nếu như có. Nít Fuji đánh gãy nạ mì cả giờ mì nạ tổ lời nói. $1 tỷ. Không có vấn đề. Chỉ cần có thể cứu vãn tất cả những thứ này. 1 tỷ liền 1 tỷ. Quá mức ta đánh bạc ra mặt, lại đang Liên Hiệp Quốc nơi đó không đi rồi. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ chép miệng một cái ba. Đem $100 triệu lời nói nuốt trở vào. Vốn là hắn chỉ dự định hối đoái cái một lần quần thể phục sinh ngoạn ý. Thì như phép thuật quyển trục quần thể phục sinh thuật. Chỉ cần phạm vi đủ lớn. Là có thể đem toàn bộ New York chết vào vẹn thủ hạ người cứu sống. Hắn trước đó dùng nguyện vọng thẻ tuần tra quá. Như vậy phép thuật quyển trục. Hối đoái liền cần $100 triệu. Vừa vặn là ra vốn. Nhưng không nghĩ đến Nít Fuji dĩ nhiên cho 1 tỷ. Như vậy lời nói, vậy không bằng đem cái kia ngoạn ý làm đi ra đi. Tuần tra phục sinh đồ vật thời điểm. Nô Sâm tự nhiên nghĩ đến ước nguyện phục sinh. Mà ước nguyện phục sinh bên trong. Bài trừ một ít khá là hố ở ngoài. Nô Sâm tìm kiếm ạ lạt đìn thần đèn cùng ngọc rồng. Ạ lạt đìn thần đèn chính là đồng thoại bên trong có thể thực hiện mọi người 3 cái nguyện vọng thần đèn. Mà ngọc rồng nhưng là ngọc rồng mạn gạ bên trong 7 viên ngọc rồng. Nhưng thực, thần đèn cũng có chút khanh. Nô Sâm suy nghĩ sau khi bài trừ. Cứ như vậy, cũng chỉ còn sót lại ngọc rồng. 7 viên ngọc rồng rất nice sở. Cái này ước nguyện vật phẩm không phải một lần. Dùng qua sau khi, thời gian làm lệnh 1 năm. Một qua sang năm, lại có thể một lần nữa ước nguyện. Hơn nữa mỗi lần có thể hứa 3 cái nguyện vọng. Mấu chốt nhất chính là, 7 viên ngọc rồng hối đoái giá cả cũng không là phi thường quý. Mỗi viên $100 triệu, 7 viên chỉ cần 700 triệu. Nít Fuji cho 1 tỷ. Như vậy Ngô Sâm không chỉ có cũng kiếm lời 300 triệu. Hơn nữa còn thu được hàng năm cần ước nguyện cơ hội. Đồng thời cổ nổ hạ cũng được New York thậm chí toàn thế giới tín nhiệm. Quả thực huyết kiếm lời A. Sau đó hối đoái phục sinh vật phẩm. Đây chính là Ngô Sâm đóng vai thiên đạo thời điểm. Có thể không hề áp lực trong lòng địa hủy diệt toàn bộ New York sức lực. Dù sao, hắn có thể bỏ tiền đem vô tội người phục sinh. Như vậy giết chết bọn họ cũng không có gánh nặng trong lòng. Muốn tiền mặt nha. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ gật đầu nói. Thế này, Nít Fuji lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại lên. Khi soi oxy, cúp điện thoại. Nít Fuji quay đầu nhìn nà mì cả giờ mì nạ tổ. Ngang nhau giá trị hoàng kim làm sao? Tiền mặt không có nhiều như vậy. Nà mì cả giờ mì nạ tổ trần chờ một chút. Do hỏi quá hệ thống sau khi. Hắn liền gật đầu đồng ý. Chương 172, nắm tiền rời đi. Chương 172, nắm tiền rời đi. Thực, hệ thống vẫn luôn thừa nhận hoàng kim thành tiểu tiền sử dụng. Chỉ là Ngô Sâm trước đây chưa bao giờ thí nghiệm, do hỏi quá. Cho nên mới không biết. Hiện tại biết rồi, nói vậy sau đó lấy tiền liền có thể linh hoạt rất nhiều. Đợi một lúc. Một đội máy bay trực thăng gào thét mà tới. Nay đội máy bay trực thăng bên trong có một cái trực thăng vận tải. Hắn máy bay trực thăng đều là hộ vệ cái này mà đến. Ào ào ào. Máy bay trực thăng dồn dập hạ xuống. Khoang cửa mở ra. Rất nhiều đồ đen người từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Bắt đầu vận chuyển cái dương lên. Cầm đầu một người đàn ông đi tới nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Nít Fuji trước mặt. Hắn một bên đi tới. Một bên nhìn tất cả xung quanh. Trong mắt lộ ra nồng đậm mà không thể tin tưởng. Không nghĩ đến, New York thật sự bị hủy. Nhưng không đợi Nít Fuji đáp lời. Người đàn ông kia liền tập trung ý chí. Fuji cục trưởng, Hoàng Kim đều ở nơi này. Nói, hắn ra hiệu sở hữu người mặc áo đen đánh mở dương. Mà trong dương nhưng là từng cây thỏi vàng. Có tới 4 vạn cây nhiều. Giá vàng một khắc 350 GMB, đổi thành đô la Mỹ khoảng chừng là $50. Một cục vàng thỏi 500 khắc, vì lẽ đó một cục vàng thỏi là $25,000. Bởi vậy, 1 tỷ đô la Mỹ là 4 vạn cây thỏi vàng, ta tính toán quá. Nơi này chính là giá trị 1 tỷ đô la Mỹ thỏi vàng, cần kiểm lại một chút sao. Nạ mì cả giờ mì nạ tô lắc đầu một cái. Đem sở hữu thỏi vàng đều lấy ra, chồng chất vào đi. Đám người mặc áo đen nghe theo. Mặc dù bọn họ sâu sắc hoài nghi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ làm như vậy nguyên nhân. Nhìn xếp thành núi nhỏ thỏi vàng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói với Ngô Sâm. Chúng ta đồng thời dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt. Đem hoàng kim rời đi về cổ nổ hạ đồng thời. Cũng đem mọi người đều chuyển đến cổ nổ hạ đi. Nghe nói như thế, Ngô Sâm tự nhiên tiến lên một bước. nhưng là Nít Fuji mấy người cũng đi tới. Thế này, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ hơi cảm thấy lung tung nói. Cái này đại gia là chỉ, ta, Nô Sâm, Phi Đại Nhân, Cở Tì Nạ. Các ngươi yên tâm, chúng ta trở lại Cổ Nổ Hạ, cầm đồ vật sẽ trở lại. Vận chuyển Hoàng Kim Nam Nhân muốn nói cái gì? Nhưng cũng bị Nít Fuji ngăn cản. Nạ Mì Cạ Giờ Tiên Sinh, Nô Sâm, ta tin tưởng các ngươi. Nói, hắn liền lùi về sau một bước. Còn khiến người khác cũng làm như vậy. Rồi cùng Tony đều vô cùng quan tâm Nô Sâm cùng Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Đối với Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ nói rời đi Hoàng Kim. Tony rất lưu ý, tôi rất tò mò. Tony là biết Nô Sâm cùng Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ đều sẽ không gian Nijuts. Bọn họ rời đi khẳng định là sử dụng không gian Nijuts. Nhưng vấn đề là, không gian Nijuts đến cùng là cái ra sao nguyên lý. Tony rất muốn cố gắng nghiên cứu một chút không gian Nijuts. Nhưng làm sao chính mình không có tu luyện trả cơ dạ thiên phú. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Có điều, hắn không hề từ bỏ. Vì lẽ đó dù cho hắn trước đây nhìn thấy Ngô Sâm sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin no rụt. Giờ khác này có cơ hội lại nhìn tới. Hắn cũng sẽ không bỏ qua. Mà số nhưng là đơn thuần hiếu kỳ. Ngô Sâm cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ định dùng ra sao phương pháp rời đi này một đống lớn đồ vật. Bởi vì có cầu bị phở cái này hắc khoa học kỹ thuật truyền thống trang bị tồn tại. Rồi đối với loại này không gian di động đều cảm thấy rất hứng thú. Xem ra tựa hồ có hơi kỳ quái. Rồi một cái mãng phu. Làm sao sẽ đối với loại này nghiên cứu khoa học sự hạng cảm thấy hứng thú? Thực không phải. Rồi tuy rằng tính cách khá là lô mãng, nhưng thực hắn cũng không ngu ngốc. Nay từ hắn có thể cho diện phổ sở giảng giải cựu giới cùng với ít dạ dự chờ chút tri thức liền có thể thấy được. Đơn giản tới nói. Rồi là một cái ẩn dấu học bá. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn dùng đầu cũng rất lợi hại. Chỉ là, lâu dài mãng phu chiến pháp. Để sau gặp chuyện đã nghĩ trước tiên dùng cây búa gõ mấy lần. Lúc này mới gặp có vừa bắt đầu lỗ mãng thần sấm hình tượng. Đương nhiên, Joe cũng xác thực khá là đơn thuần. Mới gặp như vậy bị lỗ kỳ chơi đến xoay quanh. Liền, ở cả đám nhìn kỹ. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ cùng Nô Sâm. Hai người duỗi ra hai tay. Đồng thời đều duỗi ra một cái tay bái trụ hoàng kim. Nô Sâm một cái tay khác nắm lấy sẻn rủ tổ bị giả mạ. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ một cái tay khác nắm lấy ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ. Tiếp đó. Bá. Kim quang nẹ qua. Bốn người liên quan một đống lớn hoàng kim đều biến mất ở tại chỗ. Nhìn đột nhiên trống trải lên mặt đất. Mọi người phản ứng cũng là bất nhất. Tony mở ra chẹt tờ lạ sờ liên lạc trang bị. Bắt đầu cho kẻ bất tờ báo bình an. Rồi nhưng là nửa quỳ mà xuống. Tìm đòi Ngô Sâm mọi người rời đi mặt đất. Tựa hồ muốn tìm ra một cái ma pháp trận đến. Vận chuyển hoàng kim nam nhân có chút bận tâm. Yên lặng cầu khẩn Ngô Sâm mọi người không phải là kẻ lừa đảo. Mà Nít Fuji nhưng là ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa. Nhất định phải đem đồ vật thành công mang về A. Chương 173, Ngọc Rồng. Chương 173, Ngọc Rồng. Nương theo kim quang. Nô Sâm mọi người xuất hiện ở vùng ngoại ô biệt thự trong. Chính là cái kia thu xếp nạ gạ tổ biệt thự. Xuất hiện ở biệt thự thời điểm. Ngồi ở đặc thù trang bị nạ gạ tổ nhìn bọn họ trong nháy mắt thấy. Sau đó liền thu hồi ánh mắt. Dường như đối với tất cả những thứ này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ mấy người cũng không có kinh ngạc. Dù sao, mọi người đều là người mình. Nô Sâm giơ tay đem ủ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ thu làm thẻ. Sau đó đối với Nạ Gạ Tổ thuận miệng hỏi. Kỉnh tìn bên kia thế nào? Nạ Gạ Tổ liếc nhìn Nô Sâm. Kỉnh tìn đã cho tiền. 500 triệu hoàng kim. Ô Bì Tổ đang chuẩn bị dạy cho kỉnh tìn mấy cái cấp S thủy độn hàng nghĩa. Ô Nô Sâm gật gù. Chờ sau khi làm xong việc, các ngươi sớm nói một câu. Sau đó, cùng nhau nữa giải trừ đóng vai cùng ảnh phân thân. Nạ gạ tổ tự nhiên biết Ngô Sâm làm như vậy nguyên nhân, gật gật đầu. Thế này, Ngô Sâm liền lập tức mò trên hoàng kim, bắt đầu hối đoái 7 viên ngọc rồng lên. Bá! Hoàng kim trong nháy mắt biến mất 7 phần 10. Mà Ngô Sâm trong tay nhưng là có thêm một cái không nhỏ hộp gỗ. Mở hộp ra vừa nhìn. Trong hộp chia làm 7 cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều dùng cùng hộp như thế vật liệu gỗ tách ra. Ở cái kia 7 cái khu vực bên trong. Mỗi cái khu vực trong đều đặt một viên màu vàng nhạt nửa trong suốt to bằng nắm tay ngọc rồng. Mỗi viên ngọc rồng bên trong đều có màu đỏ ngôi sao 5 cánh. Phân biệt là 1 đến 7. Này chính là có thể ước nguyện 7 viên ngọc rồng. Nô Sâm hối đoái chính là trái đất ngọc rồng. Là dở dạ gồng bản thế giới. Trái đất thần chế tạo ra. Có thể thực hiện 3 cái nguyện vọng. Chỉ mong vọng có phạm vi. Không thể vượt qua thần năng lực phạm chủ. Có điều, trái đất ngọc rồng nguyện vọng phạm vi khẳng định đầy đủ Ngô Sâm hoàn thành mục tiêu của hắn. Tuy rằng thành phố New York chết rồi 6,7 triệu người, nhưng giờ dạ gồng bản thế giới đã từng cũng chết quá nhiều người như vậy. Bảy viên ngọc rồng cho gọi ra rồng thần, vẫn như cũng là đem toàn bộ phục sinh. Vì lẽ đó, Ngô Sâm cũng không lo lắng quá nhiều người mà không có cách nào toàn bộ phục sinh. Có điều, trái đất ngọc rồng phục sinh có một cái tai hại. Vậy thì là mỗi người một đời chỉ có thể bị trái đất ngọc rồng phục sinh một lần. Nếu như đang bị trái đất ngọc rồng phục sinh sau khi lại lần nữa tử vong lời nói, là không có cách nào lần thứ hai bị trái đất ngọc rồng ước nguyện cứu sống. Cái này tai hại, chân chính ngọc rồng nơi đó không có. Cái gọi là chân chính ngọc rồng, cái kia chính là hành tinh nạ mẹt ngọc rồng. Đó là ngọc rồng khởi nguồn địa, hành tinh nạ mẹt trên mộng huyễn chi thần chế tạo ngọc rồng. Những ngọc rồng đó cùng trái đất ngọc rồng ngoại hình 102 giống như, chỉ là cái đầu lớn hơn nhiều. Mỗi viên đều có bóng rổ lớn như vậy. Cái đầu lớn, tác dụng tự nhiên càng to lớn hơn. Đồng dạng mỗi lần 3 cái nguyện vọng. Nhưng thời gian làm lạnh chỉ có trái đất ngọc rồng một nửa, 180 thiên. Lại có thêm chính là, hành tinh nạ mẹt ngọc rồng phục sinh không tai hại. Có thể đối với một người tiến hành nhiều lần phục sinh. Đồng thời, hành tinh nạ mẹt ngọc rồng ước nguyện phạm vi cũng phải so với trái đất ngọc rồng lớn hơn nhiều. Đương nhiên, hành tinh nạ mẹt ngọc rồng hối đoái giá tiền cũng lớn hơn rất nhiều. Mỗi viên đầy đủ 1 tỷ đô la Mỹ. Hoàn toàn không phải Ngô Sâm có thể chơi lên đồ vật. Thực, ở hành tinh nạ mẹt ngọc rồng bên trên, còn có một loại tên là siêu cấp ngọc rồng đồ vật. Loại kia ngọc rồng mới là chân chân chính chính bất kỳ nguyện vọng cũng có thể thực hiện ước nguyện vật phẩm. Bất kể là trường sinh bất lão, sống mãi bất diệt, cũng hoặc là vũ trụ vô địch chờ chút. Chỉ cần tập hợp 7 viên siêu cấp ngọc rồng, cũng có thể đạt thành. Có điều, siêu cấp ngọc rồng đã không phải người bình thường có thể chia sẻ. Nói riêng về cái đầu mà nói, siêu cấp ngọc rồng mỗi viên đều có một cái tinh cầu lớn như vậy. Chỉ có tung hoành vũ trụ cường giả siêu cấp mới có khả năng tìm tới. Như vậy siêu cấp ngọc rồng, còn có một cái tên khác. Cái kia chính là Xỉn Sở Ta. Mà siêu cấp ngọc rồng, Ngô Sâm đưa vào đến nguyện vọng thẻ sau khi nguyện vọng thẻ trực tiếp không có phản ứng. Rõ ràng đã vượt qua nguyện vọng thẻ phạm chủ. Cầm ngọc rồng, Ngô Sâm đang chuẩn bị cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ đồng thời trở về thời điểm. Nạ Gạ Tổ bỗng nhiên nói rằng, kỉnh tin bên kia kết thúc, ngươi chuẩn bị một chút. Dứt lời, Nạ Gạ Tổ liền giải trừ đóng vai, đồng thời giải trừ ảnh phân thân. Cùng lúc đó, kỉnh tin bên kia rời đi ạ cả sủ kỳ tổ chức mọi người, cũng dồn dập giải trừ đóng vai hình thức cùng ảnh phân thân. Ngô Sâm vội vã từ biệt thự trong phòng khách tìm tới kháng mệt nhọc nước thuốc, uống một hơi cạn sạch. Chương 174, Nít Phu Gì tin tưởng. Chương 174, Nít Phu Gì tin tưởng. Ngô Sâm trong nhà trọng yếu đồ vật, hắn sớm lúc trước rời đi Nạ Gạ Tổ thời điểm, theo đồng thời chuyển đến biệt thự nơi này, đã sớm biết toàn bộ New York sắp sửa đối mặt bị hủy diệt cảnh ngộ. Ngô Sâm làm sao có khả năng nhìn mình trọng yếu đồ vật đồng thời theo New York bị hủy diệt đây? Giờ khắc này, hắn cắn chặt hàm răng, tiếp thu bèn môn ký ức, mệt nhọc cùng đau đớn. Dù sao, chỉ cần chỉ là ngạ quỷ đạo bèn, sẽ chết đầy đủ 2 lần a. Thực sự là quá đau. Ngô Sâm hiện đang muốn nói, không có ai so với ta càng hiểu trạng thủ đau đớn. Đương nhiên, còn có chính diện đối mặt tiên pháp phong độn loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương giả sẻn gặng sủ dưới kèn thống khổ. T. Khi sỏi oxy, Ngô Sâm mới khôi phục tinh thần. Này vẫn có kháng mệt nhọc nước thuốc phụ trợ. Nếu là không có cái này ngoạn ý lời nói, Ngô Sâm sợ là đến đau chết. Hít sâu mấy hơi thở, từ tủ lạnh lấy ra coca, Ngô Sâm nhấp một hớp giảm bớt lại cả người đều bại trạng thái. Căn cứ trong đầu của chính mình ký ức, kỉnh tin bên kia đã triệt để không lo. Ở kiến thức quá ạ cả sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh xịp sạch sốt bèn thực lực sau khi, kỉnh tin đã quyết tâm trên ạ cả sủ kỳ tổ chức thuyền. Một con đường đi tới hắc, một cái 50 tăng gấp bội bức siêu thần La Thiên Trinh em dương xỉn rèn sẩy, không chỉ phá hủy liệu giót thành, cũng đánh nát kỉnh tín tất cả kế vật. Sau này, kỉnh tín liền biết xem Ngô Sâm kỳ vọng như vậy. Đối xử mỗi cái ạ cà sủ kỳ tổ chức thành viên đều sẽ một mực cung kính. Vì lẽ đó, Ngô Sâm ảnh phân thân đóng vai ổ bì tổ mới sẽ ở lấy tiền sau khi lựa chọn giáo dục kỉnh tín mấy cái cấp S thủy độn hàng nghĩa. Không phải vậy lời nói, như vậy sát chiêu. Mặc dù kỉnh tín trên người có cá chậu chim lồng, Ngô Sâm cũng sẽ không dạy cho kỉnh tín. Chỉnh lý xong ký ức, Ngô Sâm nhìn một chút chính mình trung tâm mua sắm bảng điều khiển ngạch trống, không tự giác lộ ra nụ cười. 800 triệu thật đẹp nguyên a. Suy nghĩ một chút, Ngô Sâm không chần chờ, trực tiếp đem còn lại 7 con vĩ thú hối đoái đi ra. Cái này là nhất định phải hối đoái đồ vật, không có cách nào tiết kiệm. Hiện tại có tiền, Nô Sâm chọn lọc tự nhiên hối đoái. Nhất thời, 7 tấm vĩ thú thẻ xuất hiện. Đem thu cẩn thận sau đó. Nô Sâm ngạch trống biến thành hơn 1 ức đô la Mỹ. Tổng thể vẫn có còn lại. Số tiền này, Nô Sâm tạm thời không dự định sử dụng. Hắn chuẩn bị đem cho rằng đồ dự bị tiền khoản. Dùng cho tình huống ngoài ý muốn phát sinh lúc sử dụng. Sau đó, cố nén lật xem hệ thống bảng điều khiển tâm tư. Nô Sâm ý thức lui ra hệ thống không gian, cầm lấy 7 viên ngọc rồng. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ thấy này, treo kẹo nói. Không nhìn đóng vai tiến độ gia tăng rồi bao nhiêu không? Không nhìn. Hiện tại không phải xem cái này thời điểm. Nô Sâm kiên định địa lắc đầu. Chờ hết bận đợt này sau khi đó mới là kiểm tra được mùa thời điểm. Cái kia đi thôi. Nô Sâm gật đầu, đem 7 viên ngọc rồng giao cho nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Sau đó hai người cùng phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt 4. Liệu rót nội thành nơi đó. Ân. Hiện tại nên gọi là New York lưu vực mới đúng. Nít Fuji mấy người cũng không phải hoàn toàn làm chờ Ngô Sâm cùng Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ trở về. Bọn họ cũng triển khai cứu viện. Gắng đạt tới cứu vớt càng nhiều người. Có điều, bọn họ cũng để lại mấy người ở vị trí cũ chờ đợi Ngô Sâm cùng Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ trở về. Mà chờ đợi người, chính là Nít Fuji. Cùng với cái kia đưa tiền tới được nam nhân. Người khác, thì như Tso, Tony, đều đi hỗ trợ cứu người. Dù sao, năng lực của bọn họ ở cứu viện bên trên cũng là có hiệu quả. Có điều, theo thời gian trôi đi, cái kia đưa tiền nam nhân càng ngày càng bất an lên. Fuji cục trưởng, mấy người kia thật sự tin được không? Nít Fuji cau mày, áp chế tức giận trả lời. Là bọn họ đánh chạy ạ cả sủ kỳ tổ chức, để tai nạn dừng lại ở đây. Nếu như không phải mấy người bọn hắn, New York hủy diệt còn chưa là kết thúc. 4 người bọn họ bên trong 3 cái, đều theo chúng ta SEAL có mật thiết liên hệ. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng sẻn rủ tổ bị ra mạ thời gian dài cùng chúng ta SEAL hợp tác hoàn thành nhiệm vụ. Mà Ngô Sâm càng là chúng ta SEAL cố vấn. Ngươi nói bọn họ có đáng giá hay không đến tin tưởng. Người đàn ông kia thấy Nít Fuji nói như vậy. Chỉ được ngượng ngùng gật đầu, giải thích. Ta này không phải lo lắng mà. Dù sao, 1 tỷ đô la Mỹ không phải là số lượng nhỏ. Yên tâm đi. Nít Fuji vẫn còn có chút tức giận. Nhưng bình thường giao lưu đã không ngại. Nô Sâm cùng nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Chương 175, xin tha thứ ta. Chương 175, xin tha thứ ta. Đang khi nói chuyện, hai người trước mặt đất trống đống nhiên một vệt kim quang nẹ qua. Cầm hộp nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng Nô Sâm xuất hiện ở nơi đó. Thấy một màn này, Nít Fuji lập tức sử dụng thai nghe thông báo Tony cùng sổ. Đồng thời hướng đưa tiền nam nhân đầu đi một cái xem đi. Ta nói bọn họ đáng giá tín nhiệm ánh mắt. Tiếp đó, liền nhấc chân chạy tới. Người đàn ông kia cười khổ một tiếng. Sau đó cầm loại nhỏ máy quay phim. Cũng theo chạy tới. Đây là Liên Hiệp Quốc bên kia yêu cầu. Bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ tiền. Đến tột cùng biến thành món đồ gì. Loạch xoạch. Tony ăn mặc chẹt tơ lạ sơ lại đây. Châu cũng vòng cây búa bay trở về. Hai người bọn họ cũng rất hiếu kỳ. Nạ Mì Cà Giờ Mì Nạ Tô nói tới. Có thể cứu lại tất cả đồ vật. Đến tột cùng là thứ đồ gì. Có sao nói vậy, mọi người bên trong. Bài trừ Ngô Sâm ở ngoài, tối kiến thức rộng rãi. Thuộc về thần sấm sổ. Dù sao, thần vực tầm mắt vượt xa trái đất. Tô tiếp xúc được đồ vật. Cũng không phải tầm thường người trái đất có thể tiếp xúc được. Nhưng chính là như vậy. Tô cũng không nghĩ tới. Nạ Mì Cà Giờ Mì Nạ Tô nói đó là vật gì. Liên sổ đều là như vậy. Chớ đừng nói chi là người khác. Kết quả là, ở mọi người vây xem bên dưới. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ giới thiệu một lần 7 viên ngọc rồng cùng chúng nó công năng. Đang nghe Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ sau khi nói xong. Tất cả mọi người ánh mắt đều thay đổi. Có điều, nhưng không phải biến được. Mà là đổi bại. Tony cau mày, nghi vấn nói. Này, Nô Sâm, các ngươi sẽ không là bị lừa đi. Nít Fuji vẻ mặt cũng xê xích không nhiều. Nạ Mỹ Cạ Giờ tiên sinh, xin đừng nên đùa giỡn. Mà đưa tiền nam nhân nhưng là trực tiếp mở phun. Phía trên thế giới này nào có thứ này? Hai người các ngươi tuyệt đối là tên lừa đảo đi. Đem tiền trả lại trở về. Chỉ có sổ bán tín bán nghi, đồng thời đưa ra tốt kiến nghị. Thực, là thật hay giả, để bọn họ hai sử dụng một hồi chẳng phải sẽ biết sao. Nô Sâm cùng Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ gật gù. Trong lòng bọn họ cũng kìm nén một hơi. Dù là ai bị như vậy nghi vấn, trong lòng đều sẽ khó chịu đi. Nô Sâm cũng là như thế. Vì lẽ đó hắn trực tiếp nói. Rồi nói không sai, để chúng ta đến cầu ước nguyện là có thể. Đưa tiền nam nhân còn chuẩn bị nói cái gì? liền bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một cái mắt lạnh trợn lên. Trực tiếp không dám nói lời nào. Tony cùng Nít Fuji tự nhiên đồng ý Ngô Sâm lời nói. Bọn họ lôi kéo đưa tiền nam nhân lùi về sau vài bước. Đem đất chống tặng cho Ngô Sâm cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Thấy một màn này, Ngô Sâm lấy ra 7 viên ngọc rồng. Đem đặt ở cùng một chỗ. Sau đó nhẹ nhàng nhắc tới. Đi ra đi. Rồng thần, thực hiện nguyện vọng của ta. Vừa dứt lời. Giữa bầu trời kinh lôi nổ vang. Ầm ầm. Tiếp theo vàng chói lọi. Một cái to lớn hoa hạ thức rồng thần. Từ không đến có, chậm rãi hiện hiện. Cuối cùng chiếm giữ ở trên bầu trời. Ngọc rồng người nắm giữ, nói ra nguyện vọng của ngươi. Ta có thể giúp ngươi thực hiện 3 cái. Rồng thần cúi đầu, nhìn kỹ Ngô Sâm. Khổng lồ hình thể. Cấp độ sống không giống mà sản sinh như thế. Hơn nữa còn sẽ nói. Tất cả những thứ này đều không giả được. Nhất thời, Tony cùng Nít Fuji tin tưởng hơn nữa. Mà đưa tiền nam nhân nhưng là trợn mắt ngoát mồm. Hắn bắt đầu rõ ràng chính mình trước phạm sai lầm lớn đến mức nào. Liền, hắn lập tức yên lặng cầu khẩn. Hy vọng Ngô Sâm cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đại nhân có lượng lớn. Không muốn với hắn loại này tiểu nhân vật tính toán. Mà số nhưng là điên điên trong tay búa thần sấm. Tựa hồ muốn bay lên sông lên bầu trời. Luân rồng thần mấy cây búa bình thường. Không để ý đến bên cạnh mấy người phản ứng. Ngô Sâm liền vội vàng nói. Rồng thần, ta nghĩ nhường người phục sinh sở hữu bị xịp sạp xóp bèn giết chết người tốt. Rồng thần còn chưa làm ra trả lời. Nít Fuji liền trợn to hai mắt. Diệu A. Ngô Sâm làm như vậy, chỉ phục sinh người tốt, không phục sinh bại hoại. Nếu như thành công lời nói, cái kia New York thành chẳng phải là chỉ có người tốt. Như vậy thành thị, vốn là chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng. Nhưng bây giờ lại có khả năng thực hiện. Nít Fuji đương nhiên gặp thán phục. Lúc này, rồng thần nhìn Ngô Sâm, chậm rãi nói rằng. Tổng cộng 3 cái nguyện vọng của ngươi thực hiện. Chờ đã. 3 cái nguyện vọng. Ngô Sâm vội vã ngăn cản, nhưng cũng đã không kịp. Rồng thần biến mất, ngọc rồng cũng dồn dập biến thành từng viên một tảng đá. Vào lúc này, tường thành phế tích bên trong truyền đến tiếng gào khóc. Nguyên bản rời ra phá nát đám người. Thân thể cũng đều khôi phục nguyên dạng. Nít Fuji ngây người. Tony cũng ngây người. Đưa tiền nam nhân càng là không kìm lòng được địa đi đến Ngô Sâm trước mặt. Hắn trực tiếp quỳ xuống. Ngô tiên sinh, trước thất lễ phi thường xin lỗi. Xin tha thứ ta. Chương 176, mà chạy ngọc rồng. Chương 176, mà chạy ngọc rồng. Mặc dù là ở bầu không khí mở ra phương Tây, hai đầu gối quỳ xuống đất cũng là cực kỳ trịnh trọng sự tình. Nhưng đưa tiền nam nhân nhưng làm như vậy. Hơn nữa phi thường quả đoán. Thái độ vô cùng thành khẩn. Hiển nhiên là chân tâm ăn năn. Trơ mắt nhìn nhiều như vậy người phục sinh. Mặc dù là như thế nào đi nữa ngoan cố người. Cũng sẽ thay đổi ý nghĩ của hắn. Không có cái gì so với chân chính chuyện đã xảy ra càng có thể kích thích người tiếng lòng. Trong lòng rõ ràng Ngô Sâm cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không phải là kẻ lừa đảo. Không muốn cùng là địch. Đưa tiền nam tử liền trực tiếp bỏ xuống chính mình thẻ nhạt lòng tự ái. Lựa chọn dùng tối trịnh trọng lễ tiết đến cầu lấy Ngô Sâm cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tha thứ. Vô duyên vô cớ tăng cường hai cái kẻ địch mạnh mẽ. Này ai cũng không muốn. Huống chi. Đưa tiền nam tử không chỉ đại biểu chính hắn. Hắn còn đại diện cho Liên Hiệp Quốc thái độ. Nếu để Ngô Sâm cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau lưng cổ nổ hạ cho rằng Liên Hiệp Quốc, hoặc là nói toàn bộ thế giới, không muốn tiếp nhận bọn họ cổ nổ hạ, vậy rất có thể phát sinh vô cùng nghiêm trọng sự tình. Mà hết thể này nguyên nhân đều là bởi vì đưa tiền nam tử thái độ. Một nghĩ đến bên trong, đưa tiền nam tử liền càng ngày càng kinh hoàng, không nhịn được dùng sức dập đầu lên. Ầm ầm ầm, bụi bặm đều bị chán của hắn bắn lên. Hiển nhiên hắn giờ khắc này mục đích rất thuần túy. Vậy thì là khẩn cầu Ngô Sâm cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tha thứ. Nhưng Ngô Sâm chỉ là đối với hắn vung vung tay, ra hiệu hắn lên. Sau đó liền trực tiếp tung mấy cái tam xoa cu nải. Đồng thời phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn no rụt. Cùng Ngô Sâm cùng nhau khởi hành động. Còn có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, Tony, tổ. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở rồng thần biến mất. 7 viên ngọc rồng biến thành tảng đá thời điểm. Chúng nó lợi dụng một cái tốc độ cực nhanh. Tứ tán bắn ra. Đây là ngọc rồng đặc tính. Đang sử dụng qua đi. Chúng nó sẽ tự động rời đi. Một lần nữa ẩn nó đến thế giới các nơi. Nhưng Ngô Sâm há có thể để ngọc rồng ẩn đi. Vì lẽ đó hắn ở bắt đầu trước liền nói với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ được rồi. Chờ ước nguyện sau khi kết thúc. Mặc kệ bất kỳ tình huống gì. Trực tiếp ra tay bắt giữ ngọc rồng. Cho tới sổ cùng Tony. Hai người bọn họ là tự nguyện hành động. bởi vì tận mắt chứng kiến mấy triệu người phục sinh. Tony cùng Sổ đều phi thường quan tâm Ngọc Rồng tình huống. Vì lẽ đó ở Ngọc Rồng tự mình động lúc thức dậy. Hai người bọn họ cũng theo bản năng hành động. Bá. Nô Sâm cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt. Trước hết ngăn lại Ngọc Rồng. Rào. Nô Sâm hai tay các nắm lấy một viên Ngọc Rồng. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng là như thế. Rồi cùng Tony dự đoán Ngọc Rồng quy tích. Một người nắm lấy một viên Ngọc Rồng. Thế nhưng, còn có một viên Ngọc Rồng ra rắn đi vị. Né tránh tất cả chặn lại. Hướng về xa xa bay đi. Thấy cảnh này, Nô Sâm không khỏi giơ tay đỡ chán. Đáng ghét lần này phiền phức. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ thấy này. Lập tức cầm trong tay hai viên quả cầu đá kín đáo đưa cho Nô Sâm. Ta đuổi theo. Ngươi thu cẩn thận hắn Ngọc Rồng. Nô Sâm tự nhiên gật đầu. Sau đó đem trong lồng ngực của mình bốn viên Ngọc Rồng bỏ vào trong hộp gỗ. Tiếp đó, hắn đi đến Tony cùng Sổ trước mặt, nói rằng. Hai vị, làm phiền vật quy nguyên chủ. Tony nhún nhún vai. Không có bao nhiêu lưu luyến đem Ngọc Rồng đưa cho Nô Sâm. Hắn đã vừa mới dùng máy quét cẩn thận quét hình qua này quả cầu đá. Thế nhưng là phát hiện gì đều không có. Đáng tiếc, đồ chơi này là cổ nổ hạ. Nếu như là Nô Sâm. Nói không chắc có thể mượn lại đây nghiên cứu một chút đây. Rồi cũng là thưởng thức quả cầu đá một phen. Đồng dạng không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào. Không thấy được cái gì, mà điều này cũng không phải đồ vật của chính mình. Bản tính thuần phát thiện lương sổ. Cũng đem đưa cho Nô Sâm. Nô Sâm tiếp nhận Ngọc Rồng thả lại hộp. Sau đó đối với hai người thành khẩn nói cảm ơn. Suy nghĩ nhiều mới vừa ra tay giúp đỡ. Tony vung vung tay. Chúng ta không phải bằng hữu sao. Thôi nhưng là nói rằng. Nạ Mỹ Cạ Giờ dụng sĩ trước đã giúp ta, đây là ta phải làm. Nô Sâm lắc đầu một cái. Muốn nói hỗ trợ lời nói. Số người mới vừa lại đây chính là giúp đại ân. Nếu như không phải ngươi đến. À cắt xù kỳ tổ chức khả năng còn sẽ không rời đi. Bất kể nói thế nào, cũng phải cố gắng cảm tạ ngươi. Lưu lại nếu như có rảnh rỗi lời nói, ta mời ngươi ăn cơm. Ta nói với ngươi nha. Ta chủ nghệ siêu cấp lợi hại. Ta bán cờ giáp bì, nhưng là toàn thế giới ăn ngon nhất cờ giáp bì. Chính nói. Nô Sâm nghĩ đến giờ khắc này tình huống, không khỏi hơi ngưng lại. Chương 177, một độn cứu người. Chương 177, một độn cứu người. Quay đầu nhìn về bốn phía vừa nhìn. Vào mắt chính là bị san thành bình địa lưu rót. Cùng với những người chính đang tự cứu cùng ngăn cản người cứu viện môn. Xem tới đây, Nô Sâm đem Ngọc Rồng hộp thu hồi đến. Sau đó đối với Tony cùng Sổ nói rằng. Cái này sau khi lại nói. Hiện ở lời nói, chúng ta trước tiên đi cứu người, làm sao? Sổ tự nhiên đáp ứng. Hắn trực tiếp vung lên cây búa bay đến tường thành biên giới nơi đó. Sử dụng chính mình ma lực. Nâng lên một tảng lớn kiến trúc mảnh vỡ. Tony nhưng là có chút chần chờ, không có lập tức hành động. Nô Sâm thấy này, cau mày hỏi. Tony, ngươi làm sao? Khắc khắc. Bị Nô Sâm dò hỏi, Tony ho nhẹ một hồi. Sau đó nói. Sau khi xin mời Sổ lúc ăn cơm nhiều hơn hai phó bộ đồ ăn. Xem ở ta giúp mức của ngươi. Nô Sâm không nói gì. Liên này. Biết rồi. Mau đi cứu người. Tony lập tức hành động. Đồng thời hắn một bên phi một bên hô. Nô, chúng ta đến thi đấu đi. Xem ai cứu nhiều người. Làm sao? Nô Sâm nghe nói như thế, vẻ mặt quái lạ. Tony, ta nghĩ ngươi sẽ không đồng ý theo ta thi đấu. Hả? Chính nghi hoặc. Tony liền nhìn thấy Nô Sâm tại chỗ đứng thẳng, bắt đầu kết tấn lên. Một độn một phân thân chi thuật. Vừa dứt lời. Nô Sâm bên ngoài thân liền xuất hiện chất gỗ hoa văn. Tiếp theo liền có vô số cái người gỗ từ trong cơ thể hắn đi ra. Hào hào rào. Ít nói cũng có 200-300 cái. Sở hữu người gỗ đi sau khi đi ra. Đều dồn dập biến thành Nô Sâm dáng vẻ. Tán. Nô Sâm bản thể khoát tay. Người gỗ phân thân liền lập tức hướng về bốn phía tường thành chạy đi. Này này. Không mang theo dối trá như vậy a. Tony không nói gì. Một còn nói được. Chính mình tốt xấu có phi hành ưu thế. Nhưng so sánh mấy trăm. Thà cho ta đi. Nhưng mà, để Tony không nghĩ đến sự tình còn ở phía sau một bên. Chỉ thấy sở hữu Nô Sâm đều đứng lên thành tường sau khi. Bọn họ đồng loạt kết ấn, tiếp theo hai tay theo, để ở trên mặt đất. Một độn thụ giới hàng lâm. Ít 300. Liên hợp một độn xâm lâm xúc thủ đại hoàn nhiễu. Trong phút chốc, vô số cây cối từ phế tích bên trong mọc ra. Chỉ là ở ngăn ngắn vài giây bên trong. Liên trưởng thành đại thụ che trời. Không chỉ có như vậy, ở trong quá trình trưởng thành, những người cành cây lại như là cơ thể sống bình thường. quấn quanh vây ở phế tích bên trong đám người, đem đưa đến mặt đất. Tình huống như vậy phát sinh ở phế tích tường thành mỗi một nơi. Rất nhanh, toàn bộ tường thành liền trở thành một mảnh màu xanh lục rừng rậm nguyên thủy. Này chính là Ngô Sâm dự định cứu vớt những này đã phục sinh. Thế nhưng còn bị vây ở phế tích bên trong mọi người biện pháp. Một độn thụ giới hàng lâm không chỉ có thể đủ với công kích, hơn nữa còn có thể sử dụng ở tình huống như thế cứu người. Ở Ngô Sâm sự khống chế, cành cây không ngừng đem mọi người đưa đến an toàn mặt đất. Thu hoạch vô số người cảm tạ. Tony trực tiếp trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này làm sao so với A? Hơn nữa, Ngô. Một mình ngươi đem tất cả mọi chuyện đều làm. Nay chẳng phải là hiện ra cho chúng ta rất vô năng. Nít Fuji cùng Sở cũng đồng dạng trợn mắt ngoác mồm. Nít Fuji trong lòng đối với Ngô Sâm coi trọng trình độ lại lần nữa để cao hơn mấy cái đẳng cấp. Mà số nhưng là đi đến bên trong một cái Ngô Sâm trước mặt. Đưa tay vô vô Ngô Sâm bả vai. Ngô Sâm dũng sĩ, ngươi cũng rất mạnh. Sau khi chúng ta luận bàn một chút đi. Chuyện ăn cơm liền không cần. Thần vực đồ ăn cũng đã đủ tốt ăn. Nhưng Ngô Sâm lắc lắc đầu. Không. Luận bàn muốn, ăn cơm cũng phải. Những thứ này đều là ta biểu đạt cảm ơn phương pháp. Đừng từ chối. Thổ suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Ngược lại điều này cũng không phải đại sự gì. Siêu tầm cứu người kéo dài sắp tới nửa giờ. Ngô Sâm cuối cùng đem sở hữu đã phục sinh người cứu trở về. Nhưng chính hắn cũng đã mệt bở hơi thai. Dù sao, cần cứu quá nhiều người. Hắn duy trì thụ giới hàng lâm quá thời gian dài. Mặc dù là hắn đã từng cường hóa trạ cơ dạ. Giờ khác này cũng đã toàn bộ tiêu hao hết. Giải trừ một phân thân. Ngô Sâm khoanh chân ngồi xuống. Hướng về trong miệng ném mấy viên binh lương hoàn. Hắn bắt đầu chuyên tâm khôi phục trạ cơ dạ lên. Tony, tôi thấy, cũng không có quấy rầy ý của hắn. Dồn dập đến địa phương khác hỗ trợ. Có điều, người tuy rằng cứu ra. Nhưng là này mấy triệu người, nên làm sao thu xếp đây? Chương 178, Fuji rốt cục phát hiện SEO tình huống. Chương 178, Fuji rốt cục phát hiện SEO tình huống. Lúc này, cách đó không xa có đoàn xe lái tới. Quanh thân thành thị đội cứu viện đến rồi. Đưa tiền nam tử rốt cục đưa đến tác dụng. Mới vừa ở Ngô Sâm cầm lại ngọc rồng thuận lợi tha thứ hắn sau khi. Hắn liền đem tình huống của nơi này báo cáo cho Liên Hiệp Quốc nơi đó. Sau đó, cứu viện hoạt động liền lập tức khai triển lên. Nhưng là, này nhưng vẫn là như mối bỏ biển. Nít Fuji mới vừa hơi hơi thống kê lại. Ngoại trừ vừa bắt đầu liền sống sót hơn 1 triệu người. Ngô Sâm ước nguyện khoảng chừng cứu sống hơn 6 triệu người tốt. Như vậy tổng cộng thì có hơn 7 triệu người. Hơn 7 triệu người, thế nào mới có thể sắp xếp cẩn thận bọn họ đây? Trước tiên không nói những thứ khác. Quan trọng nhất 3 điểm. Ăn, xuyên, chu. Chỉ cần có thể thỏa mãn này 3 điểm. Những người này coi như là dàn xếp lại. Ăn cùng xuyên không cần lo lắng. Những này vật tư có thể thông qua thành thị khác cứu viện được. Thế nhưng trụ vấn đề liền rất nghiêm túc. Mặc dù đem những người này gánh vác đến toàn nước Mỹ các nơi đi. Nhà ở cũng không đủ dùng. Nít Fuji sầu chết rồi. Những chuyện này vốn không nên là hắn đến bận tâm. Nhưng hiện tại, dù cho tính cả mới vừa mới phục sinh trưởng cục cảnh sát. Hắn Nít Fuji cũng là tối chức vị cao. Loại này tình huống khẩn cấp dưới. Hắn chính là quan chỉ huy tối cao. Ai ai có thể đến giúp đỡ ta? Mấy triệu người, ta vẫn không có phương diện này kinh nghiệm. Muốn chết. Nít Fuji ở trong lòng kêu rên. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu Ngô Sâm ước nguyện phục sinh người tốt. Vậy mình SEO người cũng có thể phục sinh đi. Có những người già dặn đặc công hỗ trợ. Chính mình mới có thể ung dung rất nhiều đi. Vừa nghĩ như thế, Nít Fuji lập tức gõ vang thai nghe. SEO toàn thể đặc công, nghe được mời về phục. Xì xì. Nơi này là Ma Di A Hiệu. Mới vừa phát sinh cái gì? Nơi này là nơi nào? Nghe được Hưu đặc công trả lời, Nít Fuji lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn hơi hơi cho Hưu đặc công giải thích lại tình huống bây giờ. Sau đó liền tiếp tục chờ đợi hắn đặc công hồi phục. Nhưng mà, để Nít Fuji không nghĩ đến chính là, hắn đã chờ mười mấy phút. Tổng cộng cũng chỉ có mấy cái đặc công cho hắn hồi phục. Mà hắn đặc công, một cái hồi phục đều không có. Thật giống như, bọn họ đều không có bị phục sinh như thế. Nít Fuji biến sắc. Hắn nghĩ tới Ngô Sâm nói tới phục sinh người tốt nói chuyện. Nhất thời trong lòng có một cái liền chính hắn cũng không dám tin tưởng suy đoán. Cái kia chính là. Lẽ nào, ngoại trừ ta cùng cái kia mấy cái phục sinh người ở ngoài, SEO người khác tất cả đều là người xấu. Nít Fuji đoán được chân tướng. Tuy rằng hắn không có cách nào tiếp thu lời giải thích này. Dung đùi đắc ý. Đem tình huống này tạm thời theo, để ở trong lòng. Nít Fuji triệu tập cái kia mấy cái phục sinh đặc công. Bắt đầu rồi hai sau cứu viện thu xếp công tác. Vào lúc này, Nạ mì cạ dơ mì nạ tổ rốt cục trở về. Thế nhưng, trong tay hắn rông tuyết. Nít Fuji thấy này. Liên vội vàng đem tất cả công việc đều giao cho Hiệu Đặc Công. Sau đó, hắn liền tiến đến chính hướng về Ngô Sâm chạy đi đâu đi nạ mì cạ dơ mì nạ tổ bên người. Sở dĩ như vậy. Đó là bởi vì Nít Fuji nghĩ đến nạ mì cạ dơ mì nạ tổ trước đã nói xeo bên trong bất ổn tình huống. Liên đoán được nạ mì cạ dơ mì nạ tổ có thể biết. Hiện tại xeo tình huống này nguyên nhân. Nạ mì cạ dơ tiên sinh, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Nhưng tuy nhiên, nạ mì cạ dơ mì nạ tổ vung vung tay. Hắn nhìn chung quanh còn sót lại một ít một độn dấu vết, nói rằng. Đừng có gấp, ta có chuyện vô cùng trọng yếu muốn hỏi Ngô Sâm. Nghe được nạ mì cạ dơ mì nạ tổ lời nói, Ngô Sâm chậm rãi mở mắt, nghi ngờ nói. Mì nạ tổ sư phụ, không có bắt đến cái kia viên ngọc rồng sao. Nạ mì cạ dơ mì nạ tổ lắc đầu một cái. Nó rời đi tốc độ là càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, ta căn bản không đuổi kịp nó. Có điều, tình huống này không phải rất trọng yếu. Chúng ta nơi này có 6 viên ngọc rồng. Mà một viên cuối cùng đại khái phương vị ta cũng biết. Sau khi muốn phải tìm không khó. Nói, nạ mì cạ dơ mì nạ tổ cùng Ngô Sâm mặt đối mặt. Hắn nhìn Ngô Sâm, một mặt trịnh trọng hỏi. Ngô Sâm, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Thấy nạ mì cạ dơ mì nạ tổ thái độ như vậy. Ngô Sâm liền vội vàng đứng lên. Mì nạ tổ sư phụ mời nói, bất kể là vấn đề gì, ta nhất định đều sẽ thành thật trả lời. Chương 179, nói dối trở thành sự thật. Chương 179, nói dối trở thành sự thật. Vấn đề của ta chính là, ngươi là từ nơi nào học biết mục độn? Mục độn. Ngô Sâm vẻ mặt biến đổi, như là bị người nhìn thấu bí mật nhỏ như thế. Mà Nít Fuji nhưng là có chút không rõ vì sao. Hắn còn tưởng rằng Ngô Sâm mới vừa cứu người dùng mục độn. Là cùng hòa độn, thủy độn xê xích không nhiều độn thuật đây. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ thấy này, hơi hơi giải thích. Mục độn không phải phổ thông độn thuật. Đây là cách cầy gần cải. Đơn giản tới nói, là quan hệ bà con đời đời truyền thừa sau khi có khả năng sử dụng độn thuật. Vì lẽ đó, ta hoài nghi, Ngô Sâm nắm giữ sẻn dù bộ tộc huyết mạch. Sẻn dù huyết mạch. Nít Fuji cùng Ngô Sâm đều rất kinh ngạc. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ lại lần nữa giải thích. Sẻn dù tô bị giả mạ đại nhân. Hồ ca đệ nhất sẻn dù hạt hỷ ra mạ đại nhân, bọn họ chính là sẻn dù bộ tộc người. Mà hạt hỷ ra mạ đại nhân độn thuật chính là một độn. Đó là mạnh nhất độn thuật. Nhưng rất đáng tiếc chính là, hắn sẻn dù bộ tộc người không có một cái kế thừa một độn. Nhưng là không nghĩ đến Ngô Sâm dĩ nhiên biết một độn. Hơn nữa nhìn lên còn chưa nhược dáng vẻ. Vì lẽ đó ngươi mới gặp kích động như thế. Nít Fuji đoán ra cái đại khái. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lập tức gật đầu, sau đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn Ngô Sâm. Đối với nói dối, nạ mì cạ dơ mì nạ tổ đã rất nhuẩn nhuyễn. Dù sao, hắn mới vừa nói qua một cái hoang. Cái kia chính là Ngọc Rồng chưa bắt được nói dối. Ngọc Rồng mạnh mẽ như vậy ước nguyện đồ vật. Ngô Sâm làm sao sẽ ngồi xem trôi qua đây. Vì lẽ đó mới vừa, nạ mì cạ dơ mì nạ tổ đã nắm lấy một viên cuối cùng Ngọc Rồng. Cái kia viên Ngọc Rồng giờ khắc này ngay ở nạ mì cạ dơ mì nạ tổ trong túi tiền. Mà nạ mì cạ dơ mì nạ tổ sở dĩ lôi cái này hoang. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái kia chính là vì đó sau cổ nổ hạ hành động cung cấp một hợp lý cớ. Đã hối đoái hắn 7 cái vĩ thú. Sau khi nhất định phải tiến hành cổ nổ hạ cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức vĩ thú tranh đoạt chiến. Mà ở trong quá trình này, tham chiến hai bên đều có thể thu được đủ số lượng đóng vai tiến độ. Vĩ thú tranh đoạt chiến thời cơ, cũng không thể cổ nổ hạ một phương nói. Bởi vì một đuôi thủ hạc bị tóm, chúng ta muốn đi xem vĩ thú phong ấn tình huống. Sau đó bọn họ đến xem. Akatsuki tổ chức xuất hiện. Tiếp theo chiến đấu xuất hiện, cuối cùng vĩ thú bị Akatsuki tổ chức lấy đi. Như vậy nếu như một hai lần thì cũng chẳng có gì. Nhưng nhiều lần đều là như vậy lời nói. Người khác nhất định sẽ hoài nghi. Các ngươi cổ nổ hạ có phải là cùng Akatsuki tổ chức là một nhóm A? Làm sao mỗi lần các ngươi quá khứ vĩ thú liền thoát vây, sau đó bị Akatsuki tổ chức bắt đi? Nhưng là nếu như thay cái đi ra ngoài cớ. Nói cách khác tìm kiếm ngọc rồng. Sau đó xảo ngộ đang chuẩn bị để vĩ thú thoát vây ạ cả sủ kỳ tổ chức. Tiếp theo liền cùng cuộc chiến đấu. Cuối cùng nhất thời không tra. Bị ạ cả sủ kỳ tổ chức lấy đi vĩ thú. Như vậy tuy rằng kết quả như thế. Nhưng tạo thành ảnh hưởng hoàn toàn không giống nhau. Chí ít như vậy, như là xeo loại hình thế lực. Bọn họ sẽ không hoài nghi cổ nổ hạ cùng ạ cả sủ kỳ tổ chức là một nhóm. Mà giờ khắc này, nạ mì cả giờ mì nạ tô nói ra cái này nói dối. Tức Ngô Sâm có khả năng là nhị dạ chi thần sẻn dù hạt hy dạ mà người thân. Cũng là có nguyên nhân. Theo sức chiến đấu hệ thống thăng cấp, Nô Sâm thực lực trở nên cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xê xích không nhiều, thậm chí càng mạnh hơn trình độ. Tình huống này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã không có cách nào làm Nô Sâm chỗ dựa. Nhưng là, Nô Sâm bản thân lại cảm thấy không có chỗ dựa không an lòng. Cho nên liền muốn lại làm một cái chỗ dựa, mà thích hợp chỗ dựa. Hiện nay cũng chỉ có sẻn dù hạt hy ra mạ. Nô Sâm đắp nặn sẻn dù hạt hy ra mạ nhân giới vô địch, nhận giới chi thần hình tượng lâu như vậy. Cũng không thể uổng phí hết đi. Lại có thêm chính là, Nô Sâm cũng không thể tìm ủ chi hạ mạ đạ dạ làm chỗ dựa đi. Thử nghĩ một hồi, Nô Sâm hai tay chống nạnh, lớn lối nói. Đại ca ta là ủ chi hạ mạ đạ dạ, các ngươi dám trêu ta liền để đại ca diệt các ngươi. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị đánh tới người xấu danh hiệu. Để hắn lâu dài lấy để tạo hình tượng phá diệt đi. Vì lẽ đó bài trừ ủ chi hạ mạ đạ dạ, vậy cũng chỉ có thể là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Mà làm sao cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ dính liễu quan hệ? Đáp án rất đơn giản. Một độn loại độn thuật này là kẹt cầy gần cải. Nô Sâm biết một độn. Senju Hashirama cũng biết một độn. Mà người khác không biết một độn. Ngươi nói hai người bọn họ có phải là có quan hệ. Tình huống như thế, chỉ cần Nô Sâm hơi hơi biên một hồi. Liền có thể chứng thực nói dối. Để nói dối biến thành thật sự. Chương 180, Hỉ Dạ diệt sạch. Chương 180, Hỉ Dạ diệt sạch. Chuyện này, Nô Sâm đang trầm tư. Tựa hồ trong đầu chính đang rẽ rủa bình thường. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ thấy này, cũng không bắt buộc. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút trả lời nữa. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Nít Fuji, hỏi. Fuji cục trưởng, ngươi mới vừa không phải có chuyện muốn hỏi ta chăng? Bị nạ mì cả giờ mì nạ tổ đề cập. Nít Fuji từ sự tưởng tượng bên trong tỉnh lại. Mới vừa hắn đã não bù đắp hơn 50 tập gia đình luân lý kịch. Giờ khắc này, Nít Fuji để lại trong đầu suy đoán. Liên vội vàng hỏi. Nạ mì cả giờ tiên sinh, ta muốn hỏi hỏi tình huống này. Nói, Nít Fuji liền đem hắn gặp phải tình huống báo cho nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Có điều, hắn rất có tâm kế không có nói chính hắn suy đoán. Nghe được Nít Fuji nói như vậy. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ giơ tay vô vô Ngô Sâm bả vai. Chờ Ngô Sâm quăng tới nghi hoặc ánh mắt khó hiểu lúc. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói rằng. Ta có thể đồng thời mở ra hai người các ngươi nghi vấn. Đầu tiên là rồng thần ba cái nguyện vọng trực tiếp toàn bộ không còn vấn đề. Nít Fuji cùng Ngô Sâm liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hướng Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ gật đầu. Hai người bọn họ đều rất tò mò tình huống này nguyên nhân. Ở hai người nhìn kỹ, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ nói rằng, bảy viên ngọc rồng cho gọi ra rồng thần, cũng không phải là hoàn toàn không gì không làm được. Nguyện vọng cũng giống như thế. Ngô Sâm ước nguyện để sở hữu chết ở vẹn thủ hạ người tốt phục sinh. Này thực bao hàm hai cái nguyện vọng. Một cái là đem này mấy triệu người bên trong người tốt cùng người xấu phân biệt đi ra. Một cái là đem mấy triệu người tốt phục sinh. Nô Sâm vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng là coi như phân biệt người tốt người xấu toán một cái nguyện vọng. Vậy hẳn là còn có hai cái nguyện vọng A. Nít Fuji tán thành gật đầu. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhưng là lắc đầu một cái. Các ngươi cảm thấy phục sinh một người cùng phục sinh một triệu người là như thế độ khó sao. Làm phục sinh nhân số quá nhiều lúc. Một cái nguyện vọng thì tương đương với là hai cái nguyện vọng. A như vậy A. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói tới xác định. Nô Sâm cùng Nít Fuji cũng chỉ có thể tin tưởng. Thực, Nô Sâm là phi thường tin tưởng Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Bởi vì hắn rõ ràng, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ nhất định là tại mới vừa bắt rồng châu thời điểm. Lén lút dò hỏi quá hệ thống. Hệ thống đưa ra như vậy trả lời. Giờ khắc này, Nít Fuji rốt cục hết hy vọng. Hắn vẻ mặt phức tạp mở miệng. Vì lẽ đó, ngoại trừ ta cùng mấy cái đặc công ở ngoài. Xeo người khác, toàn bộ đều là người xấu lạc. Ta nghĩ ta hỏi một chút, cái này tốt xấu là làm sao giám định? Có thể xảy ra vấn đề gì hay không a? Nạ mì cả giờ mì nạ tô lắc lắc đầu. Ta lý giải Fuji tâm tình của ngươi. Thế nhưng, xin đừng nên hoài nghi ngọc rồng. Hơn nữa, ngươi nghi ngờ trong lòng, ta cũng có thể giải quyết cho ngươi. Nói, nạ mì cả giờ mì nạ tô nhìn chung quanh. Sau đó nhẹ giọng nói rằng. Khi dạ, Nít Fuji kinh hãi đến biến sắc. Nạ mì cả giờ tiên sinh. Xin mời không nên nói chuyện lung tung. Nhưng nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhún nhún vai, nói rằng. Ta trước sở dĩ nhắc nhở ngươi, là bởi vì căn cứ chúng ta cổ nổ hạ hệ thống tình báo đến xem. Các ngươi xem, ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, những người còn lại tất cả đều là hí giả nằm vùng. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp. Các ngươi xem đặc công thật ra châu, lại nằm vùng đến 9 xà cục, thậm chí còn thành 9 xà cục cục trưởng. Nít Fuji ha to miệng. Hí giả không phải đã sớm diệt sao? Nạ mì cả giờ mì nạ tô lắc lắc đầu. Căn cứ tình báo của chúng ta, thì dạ vẫn luôn tồn tại, đồng thời bọn họ chia làm hai bộ phân. Một phần là ẩn nút ở các người xeo hì dạ. Một phần là ở bên ngoài phát triển lớn mạnh thực lực hì dạ. Hiện tại, ẩn nút hì dạ đã gần như tất cả đều chết xong, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng. Ồ đúng rồi, tiểu bang New Mexico người bên kia viên, ngoại trừ Cùn Sẩn, hắn tốt nhất đều tra rõ một bên. Cho tới ở bên ngoài phát triển lớn mạnh hì dạ, thế lực của bọn họ khả năng so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn. Vì lẽ đó cũng tốt nhất không muốn manh động. Nói chung, đây chính là ngươi mới vừa nghi vấn đáp án. Lẽ nào hỉ dạ sẽ là người tốt sao? Giải quyết Nít Fuji vấn đề. Lưu Nít Fuji một người ở tại chỗ suy nghĩ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ quay đầu nhìn Ngô Sâm, nói rằng. Ngô Sâm, suy nghĩ lâu như vậy, ngươi trả lời đây. Ngô Sâm nghe vậy, lập tức quay đầu chuẩn bị trở về đáp. Hắn xem hiểu nạ mì cả giờ mì nạ tổ tiếng lóng. Biên thời gian dài như vậy, nên biên được lắm cố sự chứ. Vì lẽ đó, đến kể chuyện xưa đi. Mà người nghe chính là Nít Fuji. Chương 181, Nít Fuji mừng trộm. Chương 181, Nít Fuji mừng trộm. Thực, ta một độn Nijutsu. Là ta căn cứ mẫu thân ta di vật học tập. Ở nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhìn kỹ. Nô Sâm cao mày, khó khăn nói ra câu nói này. Hắn giờ khắc này biểu hiện chính là loại kia. Tuy rằng lời nói thật, nhưng lời nói này nhưng chạm nỗi đau hắn sâu trong nội tâm dáng vẻ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ rất nhanh lĩnh ngộ Ngô Sâm dáng vẻ ấy thâm ý. Liên tiếp lời nói rằng, hóa ra là như vậy, vì lẽ đó trước ngươi mới bốn éo xoa bóp không muốn nói ra đến. Phi thường xin lỗi. Ngô Sâm, không cẩn thận đụng vào chuyện thương tâm của ngươi. Ngoài miệng nói như vậy. Nhưng đóng vai nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ ảnh phân thân Ngô Sâm nhưng âm thầm nhổ nước bọn. Bản thể, ngươi cũng quá kéo khố đi. Thời gian dài như vậy đã nghĩ cái này. Quên đi, xem ra còn phải ta cái này ảnh phân thân giúp ngươi đánh hộ công A. Có điều nói đi nói lại. Ứng phải đánh thế nào hộ công đây? Ở bề ngoài không chút biến sắc. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ vô vô Ngô Sâm bả vai. Có thể để ta nhìn ngươi một chút mẫu thân bức ảnh sao? Ngô Sâm gật đầu. Trong bao tiền của hắn liền mang theo nguyên chủ ảnh gia đình. Bên trong thì có một cái tóc đen mắt đen người hoa nữ tử. Cái kia chính là nguyên chủ mẫu thân. Đưa tay đem cái kia bức ảnh lấy ra. Đưa cho nạ mì cạ giờ mì nạ tổ. Nô Sâm ở trong lòng yên lặng nhắc tới. Phi thường xin lỗi. Liên lụy đến đã qua đời người. Có điều xin yên tâm, ta gặp hàng năm cho các ngươi đốt vàng mã, tặng hoa. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ tiếp nhận bức ảnh. Cao mày nhỏ giọng nói chuyện. Cái này nhỏ giọng. Là vừa vặn có thể thức tỉnh Nít Fuji âm thanh. Tóc đen mắt đen, lẽ nào mẫu thân của Ngô Sâm cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ đại nhân là đồng nhất tộc nhân? Hả? Nít Fuji thăm thẳm tỉnh lại. Ngô Sâm cùng Cổ Nổ Hạ Hổ Cả đệ nhất là một cái gia tộc người. Hắn không nhịn được hỏi. Giờ khắc này, Nít Fuji rốt cục tiếp nhận rồi hiện thực. Tán thành Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ lời giải thích. Thực, đã sớm mấy năm trước. Xeo bên trong có hắn người của tổ chức gần nút tình huống. Nít Fuji cũng đã có nhận biết. Nhưng bởi vì không có chứng cứ cộng thêm tin tưởng đời trước cục trưởng. Nít Fuji cũng không có tiến hành kiểm tra công tác. Nhưng là hiện tại, xeo tuyệt đại đa số người đều không có bị phục sinh. Tình huống này đã hết sức rõ ràng địa nói cho Nít Fuji. Xeo bên trong. Tuyệt đại đa số người đều là hí giả nằm vùng. Chính mình phi thường tin tưởng thủ trưởng. Một tay đem chính mình mang ra đến bản thân. Xeo trước một đời cục trưởng. Alexander T. ở sở. Hắn cũng là hí giả nằm vùng. Không tên. Nít Fuji nghĩ đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới vừa nói câu nói kia. Xeo đặc công thật có thể làm, lại thành chín xà cục trưởng. Cũng thật là như vậy a. Hoặc là nói. Hí giả thật là lợi hại, dĩ nhiên thẩm thấu song xuôi kẻ địch lớn nhất xeo. Thậm chí, xeo còn ở một cái nào đó hí giả nằm vùng dẫn dắt đi, vững vàng vượt qua sắp tới 10 năm. Có điều hiện tại. Nít Fuji bỗng nhiên muốn cười. Các ngươi hỉ dạ như thế nào đi nữa lợi hại? Hiện tại không phải tất cả đều đã chết rồi sao? Như vậy lời nói. Chỉ cần trùng kiến xeo thời điểm. Cố gắng kiểm tra. Liền có thể trùng kiến ra một cái mới tinh, không có bất kỳ tạp chất gì xeo đến. Nghĩ đến bên trong. Nít Fuji lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn tập trung ý chí. Quay đầu nhìn về phía Ngô Sâm cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Ngô Sâm cũng không biết giờ khắc này Nít Fuji trong lòng lịch trình. Hắn nếu như biết lời nói. Tuyệt đối sẽ hỏi Nít Fuji nhiều thu một khoản tiền. Giúp các ngươi xeo thanh lý nội gian. Chẳng lẽ không nên cho thủ lao sao? Có điều như vậy lời nói. Nước Mỹ đội trưởng hai nội dung vở kịch. có lẽ sẽ khó sinh a. Dù sao, nước Mỹ đội trưởng hai nội dung vở kịch. Cả bài đều là hí dạ nằm vùng làm ra đến. Mà hiện tại, hí dạ nằm vùng gần như toàn bộ chết sạch sẽ. Chỉ còn dư lại củn sần bên kia có mấy con cá nhỏ con tôm nhỏ. Nít Fuji nếu có thể để mấy người kia nhảy ra bọt nước đến. Vậy hắn cái này xeo cục trưởng cũng quá không xứng trước. Còn không bằng để Ngô Sâm đến làm cục trưởng. Có sao nói vậy? Ngô Sâm làm xeo cục trưởng độ khả thi rất lớn. Ngô Sâm không chỉ có thực lực rất mạnh. Hơn nữa hắn cũng là nước Mỹ thậm chí toàn bộ thế giới cùng cổ nổ hạ liên kết tiếp ràng buộc. Chỉ cần hắn đồng ý. Hắn là thật sự có khả năng lên làm xeo cục trưởng. Thậm chí, Nít Fuji đều sẽ chủ động thối vị nhượng hiền. Chương 182, tháng 5 tĩnh lặng. Chương 182, tháng 5 tĩnh lặng. Thế nhưng, Ngô Sâm cũng không có phương diện này ý tứ. Hắn chỉ là đóng vai nhân vật cùng với mưu cầu đóng vai tiến độ. Cũng đã tiêu hao hết sở hữu tinh lực. Thậm chí, liền tìm bạn gái khí lực đều không có. Như vậy hắn, làm sao có khả năng lại đi SEAL làm cục trưởng? Ngược lại Nít Fuji nhiệm vụ này công cụ người còn dùng rất tốt. Liên để hắn tiếp tục phát sáng tỏa nhiệt đi. Giờ khắc này, đối mặt Nít Fuji dò hỏi. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ gật gù, sau đó lại lắc đầu. Vẫn chưa thể xác định. Vì lẽ đó ta dự định chờ bên này sự tình sau khi kết thúc. Mang Ngô Sâm về cô nổ hạ một chuyến. Như vậy vừa là bảo vệ Ngô Sâm. Cũng có thể điều tra rõ Ngô Sâm thân thế. Nói, nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhìn về phía Ngô Sâm. Hắn lộ ra một cái ngươi dám từ chối ta liền áp ngươi đi vẻ mặt. Ngô Sâm chỉ được lộ ra một cái bất đắc dĩ vẻ mặt. Gật gật đầu. Ta cũng muốn hiểu rõ người thân tình huống. Thực, Ngô Sâm muốn phải thấu hiểu cái giám. Hắn liền một người thân đều không có. Hắn chỉ là muốn tạm thời thoát ly New York cái này đại loạn tràng. Thật đi chuyên tâm hoàn thành kế hoạch của chính mình. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ hài lòng gật gù. Fuji cục trưởng, vậy ta hiện tại liền mang Ngô Sâm về cổ nổ hạ. Ai? Nít Fuji lại lần nữa bị thức tỉnh. Vậy thì phải đi sao? Ta còn có một ít chuyện muốn Ngô Sâm hỗ trợ. Mới vừa đi qua nạ mì cả giờ mì nạ tổ xác nhận. Nít Fuji đã có chút tin tưởng Ngô Sâm là sẻn rủ bộ tộc người. Như vậy lời nói. Ngô Sâm không chỉ gặp cùng sẻn rủ hạt hì giả mạ sản sinh liên quan. Hắn thậm chí cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ cũng sẽ có thân thích quan hệ. Nếu như đúng là như vậy. Cái kia nhất định phải ngăn cản Liên Hiệp Quốc bên kia kế vặt. Ngay ở mới vừa nạ mì cả giờ mì nạ tổ hỏi đến Ngô Sâm một độn vấn đề thời điểm. Nít Fuji bên này nhận được Liên Hiệp Quốc bên kia phát tới mệnh lệnh. Để Ngô Sâm cộng hưởng trả cờ dạ tinh luyện kỹ thuật, Nijutsu cũng cùng nhau thu lấy. Nhìn, đây là người bình thường có thể ra lệnh sao? Đối mặt mới vừa cứu vớt tất cả anh hùng. Những người chính khách không những không tiến hành ca ngợi. Trái lại muốn cướp đoạt anh hùng sức mạnh. Nếu như không phải Nít Fuji ngay đầu tiên đè xuống mệnh lệnh này. Khả năng hiện tại Ngô Sâm cũng đã với bọn hắn trở mặt thành thù. Thật rất miêu một đám heo đội hữu. Nít Fuji thầm mắng. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể đối với Ngô Sâm cùng Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nã Tô nói rằng. Trước tiên chờ ta một chút, ta về cái tin tức. Liền, Nít Fuji đem Ngô Sâm cùng cổ nổ hạ có rất sâu quan hệ tình huống nói cho đám kia chính khách. Đồng thời gửi tới một đoạn văn. Nếu như không muốn Washington, Washington, rơi vào New York kết quả như thế. Các ngươi liền cho ta đàng hoàng. Thật sự cho rằng cổ nổ hạ thân mật là có thể tùy tiện bắt nạt. Náo có cất sao? Một thở phút ba. Một thở phủ cờ Nít Fuji. Rốt cục vẫn là nhịn không được, chửi tục lên. Này không trách hắn. Ai bảo đám kia chính khách thực sự quá buồn nôn. Nói như vậy. Ngô Sâm xem ra không có nhiều như vậy chuyện hư hỏng quấy rầy hắn. Thực, cái kia đều là Nít Fuji giúp hắn ngăn lại. Cho nên nói. Nào có cái gì tháng năm tĩnh lặng. Chỉ là Nít Fuji đang giúp Ngô Sâm phụ trọng tiến lên mà thôi. Thu hồi điện thoại di động. Nít Fuji khôi phục lại yên lặng vẻ mặt. Đối với Ngô Sâm cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nói rằng, ta nghĩ để Ngô Sâm hỗ trợ chính là, để hắn nhiều tạo một ít gỗ đi ra. Ngô Sâm nghi hoặc, tạo gỗ làm cái gì? Kiến tạo tấm ván gỗ phòng A. Nít Fuji giải thích lên, bởi vì nơi này có hơn 7 triệu người. Dù cho hắn khu vực cứu viện vật tư vận tải lại đây, cũng không có cách nào thu xếp nhiều người như vậy. Ngô Sâm ngươi một độn không phải chính ở chỗ này sao? Ta đã nghĩ, mỗi người phát một cái cưa. Để bọn họ chặt tạo nhà. Tự lực cánh sinh. Dù sao, quá nhiều người. Toàn bộ cứu viện lời nói, năm nào tháng nào cũng cứu không xong. Hiểu rõ Nít Fuji mục đích. Ngô Sâm một mặt quái lạ. Sau đó, hắn bắt đầu kết ấn lên. Một độn tứ trụ ra. Hào hào hào. Lượng lớn gỗ tự mặt đất chui ra. Thoáng qua liền hình thành một tòa. Chất gỗ hai tầng kết cấu phức tạp nhà lầu. Nifuji sững sờ ở tại chỗ. Sau đó mừng như điên không ngừng. Chương 183, thế giới sôi trào. Chương 183, thế giới sôi trào. Nhưng này vẫn chưa xong. Nô Sâm tiếp tục kết ấn. Một độn liên chủ ra. Hào hào hào. Đồng dạng là lượng lớn gỗ xuất hiện. Nhưng lần này không phải một đống phức tạp lầu gỗ. Mà là trực tiếp xong bài, tòa nhà số 62 tầng lầu gỗ nhỏ. Liền, Nô Sâm liền bị Nifuji lưu lại kiến tạo phong ốc. Có điều, Nifuji để Ngô Sâm kiến tạo phong ốc. Không phải vừa bắt đầu loại kia phức tạp 2 tầng lầu gỗ. Mà là càng đơn giản hơn làm bằng gỗ phòng nhỏ. Chỉ cần có thể ở lại 1-2 người là có thể. Yêu cầu này đối với Ngô Sâm càng thêm đơn giản. Hắn một lần cũng có thể kiến tạo đến càng nhiều. Trước một độn liên trụ ra một lần tòa nhà số 6. Đơn giản hóa sau khi, một lần trực tiếp 20 đống. Hiệu suất tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, Ngô Sâm không phải bạch làm công. 7 triệu người toàn bộ vào ở nhà gỗ. Ngô Sâm kiến tạo xong sau khi, có thể thu được ngàn vạn thù lao. Dù sao, Ngô Sâm vì bọn họ giải quyết thu xếp phòng vấn đề lớn. Đối với này, Ngô Sâm cảm thấy kiếm bộn rồi. Đối với hắn mà nói, kiến tạo phong ốc chỉ là tiêu hao chút thời gian cùng trả cờ giả mà thôi. Nhưng thu hoạch nhưng là ngàn vạn cùng với một độn độ thành thạo. Trước Ngô Sâm đều không có cơ hội sử dụng một độn. Lần này vừa vặn để hắn quen thuộc một độn lên. Mà Nifuji cũng cảm thấy kiếm bộn rồi. Hơn 7 triệu người đều muốn vào ở Ngô Sâm thu xếp trong phòng. Ngàn vạn thù lao bình quân một hồi. Mỗi người mới không tới 20 đô la Mỹ. 20 đô la Mỹ một đống rắn chắc nhà gỗ, một cái một lần nữa ấm áp lên nhà. Cái này chẳng lẽ không phải kiếm bộn rồi sao? Mà ngay ở Ngô Sâm bên này kiến tạo nhà gỗ thời điểm. Trước quay chụp toàn quá trình đạo diễn hệ học sinh. Đã đem chính mình quay chụp hình ảnh. Không có trải qua bất kỳ biên tập. Trực tiếp phát đến dầu còn trên. Đây là vạn ngàn cái vạch trần New York bị hủy sự kiện video một trong. Nước Mỹ chính thức vì che lấp New York bị hủy tình huống. Từ lúc thành phố New York bị san thành bình địa lúc. Triệu tập nhân thủ cắt bỏ các loại tin tức. Nhưng rất khéo chính là. Bọn họ đổ vào cái này đạo diễn hệ học sinh tuyên bố. Thời gian dài nhất, rõ ràng độ cao nhất video. Liền, truyền phát tin lượng trong nháy mắt nổ tung. Cái video này tiêu đề là. Ta chưa từng có nghĩ tới, một ngày nào đó. New York sẽ bị san thành bình địa. Công nguyên năm 2010, mà và thế giới điện ảnh cố sự phát sinh niên đại, năm bên trong. Từ khi thế giới tiến vào thế kỷ 21 lên, mấy từ 10 năm đó ác liệt nhất sự kiện sinh ra. Dù cho là lẻ một năm song tử tinh nhà lớn cùng lầu năm góc sự kiện, cùng lần này sự kiện lẫn nhau so sánh, cũng là không đáng nhắc tới. Bởi vì lần này, toàn bộ New York đều biến mất. Công nguyên năm 2010 ngày 27 tháng 6 10 giờ 28 phút 13 giây. Nước Mỹ New York bị khủng bố tổ chức đi vào xâm. Toàn bộ thành thị bị san thành bình địa. Đếm mãi không hết người, bị chết với sự kiện này bên trong. May mà có siêu anh hùng tổ chức cổ nổ hạ ra tay ngăn cản. Đẩy lùi ạ cà sủ kỳ tổ chức. Cũng sử dụng tên là Ngọc Dòng ước nguyện vật phẩm. Phục sinh bị ạ cà sủ kỳ tổ chức giết chết người. Nhưng mà, dù vậy, lần này sự kiện sau khi... New York thị dân đối với lần này sự kiện, đối với ạ cà sủ kỳ tổ chức cũng đều có sâu sắc bóng ma trong lòng. Hầu như đến nói về biến sắc trình độ. Đây là đối mặt không cách nào phản kháng đồ vật. Dân thường bản năng đang sợ hãi. Thật giống như nhân loại đối mặt đạn hạt nhân như thế. Có điều, vẹn vẹn chỉ là hoảng sợ. Nhưng không có tuyệt vọng. Tuy rằng sợ sệt, nhưng cũng vẫn cứ có thể nghiến răng nghiến lợi địa nói ra ạ cà sủ kỳ tổ chức tội ác. Điều này là bởi vì, New York có cổ nổ hạ cường giả tòa chấn. Đó là cô nổ hạ hổ ca đệ nhị, sen dù tổ bị giả mạ. Bởi vì có năng lực đủ đối kháng ạ cà sủ kỳ tổ chức cường giả tồn tại. New York thị dân cũng là miễn cưỡng có thể bình thường tiến hành thai sau trùng kiến sinh hoạt. Về phần hắn, bất kể là muốn lật đổ thế giới sáng tạo một cái do hỷ dạ thống lĩnh thời đại. Vì thế chính đang có âm mưu bí mật phát triển chính thống hỷ dạ. Vẫn là chính phủ các nước cao tầng. Hay hoặc là trong bóng tối muốn xưng bá thế giới siêu ác nhân môn. Ở sau khi biết được tin tức này, hầu như đều là rơi vào vắng lặng. So sánh với những này các thế lực lớn vắng lặng phản ứng. Những người thông qua mạng lưới, kịch liệt đem bán báo chí. Cùng với các quốc gia đêm đó bản tin thời sự tiết mục mà biết được tin tức các dân thường. Thì lại đều rơi vào ngắn ngủi mở mịt cùng kinh ngạc bên trong. Kinh ngạc qua đi. Chính là ồ lên. Toàn bộ thế giới. Sôi trào khắp trốn. Chương 184, Thượng Cổ Tôn Giả quan tâm. Chương 184. Thượng cổ tôn giả quan tâm. Nepal. Cạ mạ tạ. Thượng cổ tôn giả Ản Si Ẻn Văn bên trong căn phòng. Một đạo mạnh mẽ tinh thần thể trở về. Đối với Ản Si Ẻn Văn pháp sư mà nói, nàng trái đất vô địch. Dài lâu khô khan bảo vệ cuộc đời bên trong. Duy nhất lạc thú chính là lấy tinh thần thể ngao du ở trong vũ trụ. Kiến thức hắn văn minh cùng thế giới. Cũng bởi vậy, nàng kết bạn rất nhiều chân chính về mặt ý nghĩa cường giả. Nàng bên người mang theo F.I.E. Hoa Hạ Gệ Mộ Tổ, đã thời gian. Cũng đến từ trái đất ở ngoài. Nhưng mà, vừa mới trở về. Ản Si Ẻn Văn khuôn mặt liền xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Lúc này, sách báo nhân viên quản lý, tương tự là pháp sư Hoan chính gõ cửa tiến vào. Vừa vặn bắt lấy này vẻ kinh ngạc. Nguyên bản, thượng cổ tôn giả Ản Si Ẻn Văn mấy trăm năm qua. Vẫn luôn là không quan tâm hơn thua. Nhưng giờ khắc này nhưng xuất hiện kinh ngạc. Hiển nhiên là chuyện gì xảy ra. Có điều, pháp sư Hoan đã đoán được Ản Si Ẻn Văn mặt lộ vẻ kinh ngạc nguyên nhân. Hắn ở Ản Si Ẻn Văn ra hiệu dưới, báo cáo nói. Thượng cổ tôn giả, thánh đường New York ở trước đây không lâu bị phá hủy. Ản Si Ẻn Văn quả nhiên hờ hững gật đầu. Hửm, ta biết rồi. Có điều, hủy diệt thánh đường New York người, cũng không phải là phép thuật chết kẻ địch, bọn họ. Pháp sư Hoan còn chưa nói xong. Ản Si Ẻn Văn liền phất tay một cái kêu dừng hắn. Tên kia vì là xịp sát sốt bèn người, hủy diệt New York. Mà đang ở New York bên trong thánh đường New York. Tự nhiên cũng khó thoát bị hủy diệt kết cục. Pháp sư Hoan cúi đầu. Thượng cổ tôn giả, chúng ta nên làm như thế nào? Ản Si Ẻn Văn trả lời. Không hề làm gì. Hả? Pháp sư Hoan muốn nói chuyện. Nhưng bị vướng bởi thượng cổ tôn giả uy nghiêm. Hắn không có đem nghi hoặc nói ra khỏi miệng. Có điều, Ản Si Ẻn Văn nhưng nhìn ra hắn nghi hoặc. Liền giải đáp nói. Chúng ta cả mạ tạ không can thiệp thế tục tất cả. Sip Hạt Sốp Bèn muốn để thế giới cảm thụ đau đớn, từ đó thu hoạch được lý giải các loại bình. Này vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Vì lẽ đó, không muốn can thiệp. Pháp sư Hoan gật đầu. Vâng, thượng cổ tôn giả. Ản Si Ẻn Văn tiếp tục nói. Ở New York trùng kiến sau khi, lại đi trùng kiến thánh đường New York. Pháp sư Hoan lĩnh mệnh lui ra. Ản Si Ẻn Văn nhưng là vung tay một cái. Ở tinh thần không gian bên trong chạy ngược New York thời gian. Nàng dự định từ đầu tới đuôi xem một lần New York bị hủy diệt toàn quá trình. Liền. Nàng nhìn thấy Sẻn rủ tổ bị ra mạ cùng xịp sạp sốt bẹn chiến đấu. Nàng nhìn thấy Ngô Sâm ảnh phân thân cùng kỉnh tỉn chiến đấu. Nàng nhìn thấy thiên đạo bẹn bay lên trời, gọi hàng cảnh tượng. Nàng cũng nhìn thấy 50 lần siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn dẹn xây đem New York san thành bình địa một màn. Đây chính là trả cơ ra sao. Ản Si Ẻn Văn nỉ non. Có chút ý nghĩa. Này lời nói đến mức khẩu khí một ít lớn. Nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Đối với đã sống mấy trăm năm Ản Si Ẻn Văn tới nói. Liền kéo dài tuổi thọ đều không làm được trả cơ ra. Tuy rằng cũng rất có tiềm lực. Nhưng nhiều nhất cũng là chỉ là có chút ý nghĩa trình độ. Trả cơ ra có thể làm được. Ản Si Ẻn Văn đồng dạng có thể làm được. Hình ảnh lưu chuyển, Ản Si Ẻn Văn tiếp tục quan sát. Vẻ mặt của nàng bình thản không sợ hãi. Nàng bình tĩnh mà xem xong Ngô Sâm cùng xịt sạp sốt bẹn chiến đấu. Cũng nhìn thấy các vị siêu anh hùng bước đi rồi ạ cả sủ kỳ tổ chức mọi người. Sau đó, nàng nhìn thấy rồng thần xuất hiện. Phục sinh mấy triệu người tình cảnh đó. Đúng. Ản Si Ẻn Văn mặt lộ vẻ kinh sợ. Này không phải một kia. Mà là triệt triệt để địa giật mình. Ngọc rồng sức mạnh, lại có thể làm được điểm này. Tuy rằng Ản Si Ẻn Văn cũng có thể làm được phục sinh mấy triệu người. Thậm chí đem New York khôi phục thành trước khi đại chiến giáng dấp. Nhưng này là mượn EIE Hoa Hạ Gệ Mộ Tổ mới có thể làm đến. Nhưng là cái kia bảy viên ngọc rồng cho gọi ra rồng thần. Lại có thể trực tiếp làm được. Trong khoảng thời gian ngắn, Ản Si Ẻn Văn đối với bảy viên ngọc rồng cùng rồng thần sản sinh rất lớn hứng thú. Ản Si Ẻn Văn vẫn luôn cho rằng, sức mạnh không có tốt xấu phân chia. Chỉ có sử dụng lực lượng nhân tài có người tốt cùng người xấu. Vì lẽ đó, nàng mượn dùng chiều không gian tối sức mạnh. Để cho mình trường thọ. Có thể bảo vệ trái đất mấy trăm năm thời gian. Nhưng chung quy, chiều không gian tối sức mạnh là có tai hại. Nếu như có thể thu được rồng thần sức mạnh, hay là có thể đạt đến chân chính trường sinh cũng khó nói. Ản Si Ẻn Văn nghĩ như vậy nói. Chỉ là lại sau này xem. Nàng không khỏi yên lặng nở nụ cười. Cái này thằng nhóc lau cá, dĩ nhiên tìm đủ sở hữu ngọc rồng. Xem ra, phải đến cái kia cái gọi là cổ nổ hạ một chuyến. Chương 185, sấm rền gió cuốn Ản Si Ẻn Văn. Chương 185, sấm rền gió cuốn Ản Si Ẻn Văn. Xem xong toàn quá trình. Mặc dù là thượng cổ tôn giả Ản Si Ẻn Văn, cũng không có thấy chân tướng của chuyện. Tức, Ngô Sâm đóng vai tất cả mọi người. Lừa dối toàn bộ thế giới. Nàng nhìn thấy Ngô Sâm muốn cho người khác nhìn thấy. cũng nhìn thấy hơi hơi thâm một tầng đồ vật, nhưng cũng không nhìn thấy chân chính tình huống. Không nghi ngờ chút nào, đây là hệ thống tác dụng. Hệ thống che lớp Ngô Sâm khả năng lòi địa phương. Đồng thời, để ản xỉ ẻn văn này tôn đại thần nhìn không thấu những nhân vật kia đều là Ngô Sâm đóng vai. Hay là, hệ thống vị cách so với thượng cổ tôn giả còn cao hơn rất nhiều đi. Đang dùng lực lượng tinh thần quét hình toàn cầu sau khi, thượng cổ tôn giả ản xỉ ẻn văn nhăn chặt lông mày. Cô nộ hạ, đến tột cùng ở nơi nào? Còn có, ạ cà sủ kỳ tổ chức trụ sở ở nơi nào? Tìm kiếm cô nộ hạ trong quá trình. Ản xỉ ẻn văn thuận tiện tìm kiếm lại ạ cà sủ kỳ tổ chức vị trí. Đối với ạ cà sủ kỳ tổ chức lý niệm, ản xỉ ẻn văn cũng không bài xích. Lại như trước nói, ản xỉ ẻn văn là trái đất người thủ hộ, cũng không phải nhân loại người thủ hộ. Nhân loại hưng suy điêu vong, trừ phi là chân chính nguy nan bước ngoặt. Không phải vậy ản xỉ ẻn văn pháp sư là sẽ không xuất thủ. Vì lẽ đó, nàng rất có hứng thú nhìn ạ cà sủ kỳ tổ chức cứu có thể làm được một bước nào. Vì thế, hơi hơi quan tâm một hồi ạ cà sủ kỳ tổ chức trụ sở cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, nàng đợt này quét hình toàn cầu sau khi vừa không có tìm được cổ nổ hạ vị trí, cũng không có tìm được ạ cà sủ kỳ tổ chức trụ sở. Không tin tà, ản xỉ ẻn văn lại liên tiếp thử nghiệm mấy lần. Đều là kết quả giống nhau. Chẳng lẽ nói, hai người bọn họ tổ chức trụ sở đều là ở dị thứ nguyên vị diện. Bất đắc dĩ, đến ra cái kết luận này ản xỉ ẻn văn chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm. Có điều, nàng còn không hề từ bỏ truy tìm ngọc rồng sức mạnh. Nàng dự định gần nhất cũng không đi ra chơi. Lặng lặng lưu thủ trái đất. Một khi Ngô Sâm bọn họ xuất hiện, nàng liền đi qua chặn lại. Sau đó yêu cầu Ngọc Rồng tiến hành nghiên cứu. Không sai. Ản xỉ ẻn văn làm việc chính là bá đạo như vậy. Tình huống như thế rất bình thường. Nếu như một người sâu sắc rõ ràng chính mình ở một cái nào đó thế giới là vô địch, vậy hắn cũng sẽ lơ là rất nhiều chi tiết nhỏ vấn đề. Ản xỉ ẻn văn chính là như vậy bốn. Một bên khác, cạ mù ở không gian bên trong. Ản xỉ ẻn văn tìm khắp thế giới đều không có tìm được Ngô Sâm cả đám người. Đều tại đây chống trải cả mù ở trong không gian một bên. Theo một ý nghĩa nào đó, ản xỉ ẻn văn không có đoán sai. Cô nộ hạ cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức xác thực đều ở trong dị không gian một bên. Cho nên mới có thể cách trở ản xỉ ẻn văn nhận biết. Lúc trước kiến tạo đầy đủ 1 triệu người ở lại phòng ốc sau khi Ngô Sâm rốt cục chịu không được. Hắn trả cờ dạ cuối cùng cũng coi như là tiêu hao hết. Thế này, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ liền cùng Nít Phu Di cáo biệt. Sau đó ở ản xỉ ẻn văn tra xét trước. Mang theo có chút thoát lực Ngô Sâm trở lại vùng ngoại ô biệt thự. Bởi vì lo lắng vấn đề an toàn. Vẫn ở lại biệt thự sẻn rủ tổ bị ra mạ liền giải trừ đóng vai hình thức. Một lần nữa đóng vai mặt nạ Nam Uchiha Obito. Sau đó đem mấy người đều hấp vào cả mù ở trong không gian. Ở nơi đó một bên, Ngô Sâm mới triệt để thả lỏng tinh thần. Tiếp đó, hắn chỉ bảo lưu mặt nạ Nam Obito ảnh phân thân. Giải trừ hắn ảnh phân thân. Sau đó, uống xong trà cờ dạ khôi phục thuốc. Cẩn thận mà ngủ một giấc. Ngô Sâm đã rất mệt. Hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Mấy tiếng sau khi tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã tối rồi. Lúc này, Ngô Sâm lúc này mới nhớ tới cùng sổ ước định cẩn thận. Xin hắn chuyện ăn cơm. Liền ngay cả bận bịu trở lại tìm sổ. Rào. Uzumaki xuất hiện, Ngô Sâm một thân một mình từ Uzumaki bên trong đi ra. Sau đó dùng ra phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt trở lại New York lưu vực. Ở nào đó trong nhà gỗ tìm tới Nít Fuji. Nhưng hắn lại bị Nít Fuji báo cho. Tôi đã rời đi, đi tìm bạn gái hắn. Bất đắc dĩ, Ngô Sâm chỉ có thể chọn rời đi. Không có cách nào tìm tới sổ hoàn thành hứa hẹn, vậy kế tiếp nên thu dọn sự kiện lần này thu hoạch. Nhưng vào lúc này, không gian bỗng nhiên dừng lại. Hoặc là nói, thời gian dừng lại. Chờ tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường. Ngô Sâm liền nhìn thấy xuất hiện trước mặt một vị thân mặc áo bào vàng nữ đầu trọc. Ngô Sâm, ta nghĩ nghiên cứu dưới các ngươi cổ nổ hạ ngọc rồng. Có thể mang nó cho ta mượn mấy ngày sao? Thanh âm lanh lảnh cảm động. Nhưng ngữ khí nhưng không được xế vào. Rõ ràng là dò hỏi lời nói. Nhưng chưa làm cho người ta cơ hội cự tuyệt. Ngô Sâm nhất thời nổi nóng không ngớt. Giữa lúc hắn chuẩn bị chất vấn người trước mặt lúc, chợt phản ứng lại. Ngài là thượng cổ tôn giả ản xỉ ẻn văn. Ản xỉ ẻn văn mỉm cười gật đầu. Vì lẽ đó, ngươi trả lời. Ta mượn. Ngô Sâm không có nửa điểm chần chờ. Quả đoán lấy ra ngọc rồng đưa cho ản xỉ ẻn văn. Ản xỉ ẻn văn đại sư chuẩn bị nghiên cứu thời gian bao lâu? Không xác định. Ản xỉ ẻn văn nhìn một chút Ngô Sâm. Có điều yên tâm, ta gặp cho các ngươi báo thủ. Chương 186, đem đọc tỏ sờ chèn thay vào đó. Chương 186, đem đọc tỏ sờ chèn thay vào đó. Các ngươi cổ nổ hạ có thể phái một người đến cả mạ tạ. Hơi thêm suy nghĩ sau khi, Ản Si En Văn nói ra để Ngô Sâm kinh ngạc lời nói. Theo ta học tập phép thuật. Trong khi học tập, ta gặp dốc túi dạy dỗ. Mà học tập phép thuật thời gian, chính là ta nghiên cứu ngọc rồng thời gian. Ngô Sâm mừng như điên. Lập tức gật đầu hồi phục. Được. Báo cho Ngô Sâm cả mạ tạ vị trí. Ản Si En Văn liền dẫn ngọc rồng biến mất rồi. Có lẽ có người sẽ hỏi. Ản Si En Văn mạnh mẽ yêu cầu ngọc rồng, Ngô Sâm tại sao không phản kháng? Đáp, Ngô Sâm làm sao phản kháng được? Ản Si En Văn thành tựu trên trái đất duy nhất gột phạt đỡ cấp đại lao. Ngô Sâm hiện tại xa xa không phải đối thủ. Dù cho hắn đóng vai còn chưa nắm giữ sẻn rủ hạt hy giả mạ cùng ủ trì hạ mạ đạ giả cũng không được. Hay là đóng vai gì kỳ sẻn nhìn hoặc là sột sủ kỳ cả gù giả còn có chút khả năng. Như vậy một cái đại lão. Người ta khách khí địa hỏi ngươi mượn đồ vật. Ngươi dám không cho. Hơn nữa, đối phương cũng đồng ý cung cấp thù lao. Đây là kéo vào quan hệ lẫn nhau cơ hội tốt. Cớ sao mà không làm đây? Có sao nói vậy? Tuy rằng mạ và thế giới pháp sư nhìn không ra châu. Thế nhưng cái này cũng là cao cấp sức mạnh một trong. Xem bản si ẻn văn cùng đọc tỏ sở chen liền biết rồi. Cho nên, có cơ hội nắm giữ phép thuật, trở thành pháp sư lời nói. Nô Sâm đương nhiên muốn thử nghiệm một phen. Mà 700 triệu đô la Mỹ đặt cọc. Tự nhiên cũng đến đổi về một ít đồ mới có thể trở về bản. Có điều, căn cứ hiện tại thời gian này. Lưu rót người ngoài hành tinh đại chiến, tức ạ vẹn chờ một nội dung vợ kịch còn chưa phát sinh. Cái kia đọc tỏ sở chen sở tí phần sở chen nên còn chưa phát sinh tai nạn xe cộ. Hắn vẫn như cũng là cái kia nổi danh ngoại khoa đại phu. Vì lẽ đó Ản Si En Văn lúc này mới có lòng thanh thản giáo dục người khác. Chờ chút, sở chen vẫn không có trở thành một đời mới thượng cổ tôn giả. Nô Sâm trong đầu lập tức nhảy ra một cái lớn mật suy đoán. Hắn nghĩ tới rồi chính mình kiếp trước xem qua những người trung vị cách cướp đoạt pháp thuật. Đem người khác số mệnh, thiên phú cướp tới. Tiến vào mà thu được vận mệnh của người khác. Nếu như nguyện vọng cản lần đủ chế tạo ra tương tự vị cách cướp đoạt pháp thuật. Cái kia Ngô Sâm có phải là có cơ hội thay thế được sở chấn? Ở Ản Si En Văn chết rồi, trở thành một đời mới thượng cổ tôn giả. Càng là suy nghĩ, Ngô Sâm càng cảm thấy có khả năng. Trong lòng kích động khó nhịn. Hắn trực tiếp hô hoán ra chỉ có chính mình có thể nhìn thấy hệ thống trung tâm mua sắm. Cơ lạch nguyện vọng thẻ, đưa vào yêu cầu của chính mình. Được tương ứng vật phẩm giới thiệu. Đoạt thiên tạo hóa ngọc điệp, thứ phẩm, có thể cướp đoạt chỉ định nhân vật chỉ định thiên phú, vị cách chờ chút, cũng đem rời đi cho người sử dụng, đối với song phương đều không có bất luận cái gì tác dụng phụ, sử dụng sau thì sẽ triệt để hư hao, hối đoái cần tiêu hao 100 triệu nguyên. Thật sự có thể a? Nô Sâm mừng như điên không ngớt. Nguyên bản, hắn căn bản không nghĩ tới tầng này. Nhưng Ản Si En Văn nhưng cho hắn có thể đi cả mạ tạ tiến tu cơ hội. Tiến tới để Ngô Sâm liên tưởng đến nơi này. Giờ khắc này, Ngô Sâm không khỏi thầm nghĩ. Ản Si En Văn pháp sư A. Người muốn nghiên cứu ngọc rồng, xin mời cứ việc nghiên cứu đi. Có điều, thù lao. Ta gặp chính mình hơi hơi nhiều nắm một chút nhỏ. Trong lòng có quyết định, nhưng cũng không phải hiện tại. Mặc dù Ngô Sâm đã biết rồi cả mạ tạ vị trí. Cũng rõ ràng phải tìm sơ chén. Ngô Sâm cũng sẽ không hiện tại liền bắt đầu hành động. Này xem như là hắn một cái đường lui. Hắn phải đợi cướp đoạt sở chèn vị cách sau khi lại đi bái phòng Ản Si En Văn. Mấu chốt nhất chính là tìm kiếm sở chèn là cần thời gian. Mà hiện tại Ngô Sâm không có thời gian. Bởi vì giờ khắc này, Ngô Sâm phải đi về cố gắng sửa sang một chút. Lần này hủy diệt New York thu hoạch. Trả giá nhiều như vậy. Rốt cục đến báo lại thời điểm. Chờ chỉnh lý xong lần này thu hoạch. Đồng thời lập ra tân đóng vai kế hoạch sau khi Ngô Sâm mới gặp bắt tay bắt đầu đọc tỏ sở chèn thay vào đó kế hoạch 4. Một bên khác, cách xa ở San Francisco sở tí phần sở chèn, không khỏi dùng mình một cái. Thật giống như có người ở ghi nhớ hắn như vậy. Giờ khắc này, hắn mới vừa làm một cái mời riêng người bệnh làm xong giải phẫu. Chính đang kiểm tra liên quan với New York hủy diệt tình báo. Sau khi xem xong, sở tí phần sở chèn nhất thời vui mừng không ngớt. May là nhận cái này giải phẫu, rời đi New York. Không phải vậy lời nói. Ta cũng sẽ chết ở nơi đó. Mặc dù nói có phục sinh, nhưng ai biết là thật hay giả. Nhìn như vậy đến, New York tựa hồ rất nguy hiểm dáng vẻ. Không bằng, sau đó liền dọn nhà đến San Francisco được rồi. Chương 187, thu hoạch. Chương 187, thu hoạch. Ký chủ, Ngô Sâm. Trước mặt đóng vai nhân vật, không. Trước mặt đóng vai tiến độ, không. Nắm giữ nhân vật, lần thứ 4 nhận giới đại chiến nã mì cả giơ mì nạ tổ, kiểu vĩ trả cờ giả hình thức, 85%. Song cả mù ái mạn dễ kỳ ủ xạ dìn găng ủ trí hạ ô bì tổ, hệ tờ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn găng, 66%. Hồ cả đệ nhị sẻn rủ tổ bì giả mạ, 50%. Ả cắt sủ kỳ tổ chức gạ cắt sủ kỳ chi thanh long ấy đã giả, 30%. Ả cắt sủ kỳ tổ chức gạ cắt sủ kỳ chi linh táng xịp sạch sốt bẻ đủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, 50%. Đóng vai nhân vật lấy ra số lần, 2. Tuyển chọn nhân vật năng lực, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, 0. Uchiha Obito, 0. Senjuto Bijama, 1. Uzuma Kina Gato, 1. Trở về ca mù ở không gian sau khi. Nô Sâm không còn kiềm chế chính mình kích động, tâm tình hưng phấn. Trực tiếp mở ra hệ thống không gian cá nhân bảng điều khiển. Đang nhìn đến toàn viên đóng vai tiến độ đều có tăng lên tình huống xuất hiện. Nô Sâm đầu tiên là sững sờ ở tại chỗ. Sau đó liền mừng như điên không ngớt ba. Lần này hắn lại phát hiện làm đại sự tăng cường đóng vai tiến độ hắn chỗ tốt. Cái kia chính là mặc dù không có thiết thân tham dự được sự kiện lớn bên trong đi. Chỉ là hơi hơi sượt một hồi. Cũng vẫn cứ có thể thu được không thấp đóng vai tiến độ. Mỹ nạ tổ chức là 80%. Hiện tại thành 85%. Gia tăng rồi 5% đóng vai tiến độ. Tổ bì tổ chức là 61%. Hiện tại thành 66%. Đã gia tăng rồi 5% đóng vai tiến độ. Ấy đã giả trước là 25%. Hiện tại thành 30%. Đồng dạng gia tăng rồi 5% đóng vai tiến độ. Xem ra, ba người đều chỉ là gia tăng rồi 5% đóng vai tiến độ mà thôi. Cũng không thế nào cao. Nhưng phải biết, ba người bọn hắn căn bản không có tham dự đến chiến đấu bên trong đi a. Đều chỉ là ở thời khắc cuối cùng lộ lại mặt. Sau đó liền bắt được 5% đóng vai tiến độ. Này quả thực chính là tự nhiên kiếm được a. Xem ra, sau đó sự kiện lớn, mặc kệ đóng vai nhân vật có hay không gia nhập chiến đấu, ở cuối cùng thời điểm, đều phải để bọn họ ló mặt một hồi. Mà cùng này ba cái sượt một hồi đóng vai nhân vật lẫn nhau so sánh, trực tiếp tham dự để New York cảm thụ thống khổ sự kiện hai người. Senjuto Bijama cùng Uzuma Kinagato, càng là thu hoạch lượng lớn đóng vai tiến độ. Senjuto Bijama vốn là 30% đóng vai tiến độ. Hiện tại nhưng thành 50%, trực tiếp gia tăng rồi 20% đóng vai tiến độ. Còn vì là Ngô Sâm cung cấp một lần đóng vai nhân vật lấy ra cơ hội, cùng một lần tuyển chọn nhân vật năng lực số lần. Quả thực huyết kiếm lời. Mà cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ lẫn nhau so sánh. Uzuma Kinagato càng là huyết kiếm lời. Uzuma Kinagato trước đóng vai tiến độ chỉ là 15%. Bây giờ lại nhảy một cái đến 50%. Gia tăng rồi có tới 35% đóng vai tiến độ. Nô Sâm trước linh cảm không có phạm sai lầm. Nagato đợt này đúng là trong lịch sử cao nhất. Nagato đóng vai tiến độ cũng đạt đến 50%. Tự nhiên cũng cống hiến một lần đóng vai nhân vật lấy ra cơ hội cùng một lần tuyển chọn nhân vật năng lực số lần. Hít sâu mấy hơi thở. Nô Sâm tâm tình bình phục lại. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là hai lần đóng vai nhân vật lấy ra cơ hội cùng hai lần nhân vật năng lực tuyển chọn số lần. Mà những này giữ lại là vô dụng, đến sử dụng mới có thể là chân chính thu hoạch. Suy nghĩ một chút, Nô Sâm quyết định sử dụng chức nhân vật năng lực tuyển chọn số lần. Hồ ca đệ nhị sẻn rủ tổ bị giả mà năng lực như sau: trạ cơ giả, thủy độn nì rút, không gian nì rút, cấm thuật khai phá năng lực, quân chính sự vụ năng lực xử lý. Hả? Nô Sâm chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Trạ cơ giả, thủy độn, không gian, cấm thuật khai phá năng lực. Những này hắn đều có thể hiểu được. Bởi vì những thứ này đều là hổ cạ đệ nhị sẻn rủ tổ bi giả mạ đặc thù. Nhưng vì là Mao gặp có quân chính sự vụ năng lực xử lý. Suy nghĩ một chút, Nô Sâm nhớ lại hổ cạ nội dung vở kịch. Hắn nghĩ tới rồi Cổ Nổ Hạ trường học, Cổ Nổ Hạ bệnh viện, cảnh vụ bộ chờ chút. Đều là sẻn rủ tổ bi giả mạ khởi đầu. Không chỉ có như vậy. Hắn còn ở hổ cạ đệ nhất sẻn rủ hạt hi giả mạ ở nhậm chức trong lúc. Đảm nhiệm tên là Tham Yêu. Thật là thay quyền hổ cạ chức vị. Làm phi thường xuất sắc. Đơn giản tới nói, Senjuto Bijama là cái văn võ song toàn nhân tài. Như vậy hắn, có như vậy kỳ quái năng lực, cũng là chẳng có gì lạ. Thế nhưng, chọn cái nào đây? Nô Sâm rơi vào trầm tư. Suy nghĩ một chút. Hắn trước tiên bài trừ thủy độn, không gian nhị rụt cùng quân chính sự vụ năng lực xử lý. Chương 188, kẹt cầm ra. Chương 188, kẹt cầm ra. Nô Sâm không có thủy thuộc tính trạ cơ ra. Tự nhiên không cần thủy độn. Không gian nỉ rụt là bởi vì Ngô Sâm đã có. Hơn nữa, hiện giai đoạn hắn cảm thấy chính mình không gian nỉ rụt hoàn toàn đủ. Không cần thiết tăng thêm nữa. quân chính sự vụ năng lực xử lý. Cái này Ngô Sâm càng là không cần. Hắn lại không phải cái gì tổ chức đầu mục. Thủ hạ có hàng trăm hàng ngàn người cần hắn tiến hành quản hạt. Cứ như vậy, chỉ còn dư lại trả cơ dạ cùng cấm thuật khai phá năng lực. Suy nghĩ một chút, Ngô Sâm cuối cùng lựa chọn cấm thuật khai phá năng lực. Có sao nói vậy? Xèn dù tổ bị dạ mạ cấm thuật khai phá năng lực là thật sự ra châu. Cô nộ hạ ghi chép cấm thuật lớn như vậy một cái quyển trục. Bên trong có 80-90% đều là xèn dù tổ bị dạ mạ sáng tạo. Như vậy khai phá năng lực. Ngô Sâm cũng muốn. Mà cùng với lẫn nhau so sánh. Đã từng cường hóa một lần trả cơ dạ. Đối với Ngô Sâm tới nói, đủ. Không cần thiết lại thêm cường. Trong lòng có quyết định, trên tay liền làm ra lựa chọn. Rào. Một vệt ánh sáng bắn vào Ngô Sâm trong óc. Sau đó. Sẽ không có sau đó. Phản ứng gì đều không có. Nhưng tình huống này cũng không có để Ngô Sâm kinh hoàng. Hắn đại khái rõ ràng. Năng lực này hẳn là chờ hắn sau đó khai phá nhị rụt thời điểm. Liền biết chính mình phát huy tác dụng đi. Này thì tương đương với chuyên môn sự kiện bị động. Chỉ có đang làm sự kiện kia thời điểm. Mới sẽ tự động phát huy tác dụng. Tuyển chọn xong xuôi xẻn rủ tổ bị giả mà năng lực. Nô Sâm bắt đầu lựa chọn đủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ năng lực. À cắt sủ kỳ tổ chức gạ cắt sủ kỳ chi linh táng xịp sát sốt bẻn đủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ năng lực như sau. Trả cờ giả, đủ rủ mà kỳ bộ tộc tiên nhân thể, dìn nệ gẳng, toàn bộ thuộc tính trả cờ giả tính chất, cả gù giả xỉn gẳng, biến chủng. Nô Sâm trận to hai mắt. Chỉ hận chính mình chỉ có một lần năng lực tuyển chọn. Trả cờ giả, dìn nệ gẳng bài trừ. Còn lại ba loại Ngô Sâm đều muốn. Trả cơ dạ bài trừ nguyên nhân không cần phải nói. Cùng sen rủ tổ bị dạ mà nơi đó nguyên nhân như thế. Mà dín nghệ gẳng bài trừ nguyên nhân. Loại này còn mắt. Nếu như không phải là mình trời sinh thì có. Hoặc là ngày kia tiến hóa mà đến. Đối với chính mình thân thể đều là gánh nặng. Hạ tạc cả cả si chính là ví dụ. Ú dù mà kỳ nạ gà tổ cũng giống như thế. Hạ tạc cả cả si năm đó cỡ nào thiên tài một cái nì dạ. Nhưng đang tiếp thu ổ bị tổ lâm trung biếu tặng xạ dìn gẳng sau khi. Thanh tựu của hắn nhưng dừng lại với tinh anh thượng nhẫn. Suy nghĩ một chút cha của hắn. Cô nộ hạ răng trắng kỳ một mẫu sóc. Một cây đao. Chém đổ toàn bộ nhận giới. Xông ra huy danh hiển hách. Nguyên bản hạ tặc cả cả sĩ cũng có cơ hội xem phụ thân hắn như vậy. Hoặc là cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ học tập phi lôi thần thuật âm dương hỉ dì xin no rụt. Hai người này, bất kể là người nào. Cũng có thể làm cho cả cạ si trở thành nhẫn giới cường giả đỉnh cao. Nhưng hắn nhưng bởi vì con kia không thuộc về hắn xạ gìn gặng. Liên lụy. Chừng 10 năm thực lực hầu như không có bao nhiêu tiến bộ. Mà nạ gạ tổ càng là như vậy. Hắn gìn nghệ gặng là Uchiha mà đa dạ. Mà hắn ở chân chính mở ra gìn nghệ gặng sức mạnh lúc. Trực tiếp bị ngoại đạo ma tượng hấp thành người làm. Suýt chút nữa tại chỗ tạ thế. Nhưng là gìn nghệ gặng chủ nhân cũ. Uchiha Mạ Đạ Dạ lại có thể ở tuổi già sắc suy thời kỳ. Mượn ngoại đạo ma tượng kéo dài tuổi thọ. Có phải là chủ nhân cũ? Trên lệch có thể thấy được chút ít. Huống hồ, bất kể là Jin Nghệ Gẳng. Vẫn là Obito Cả Mù Hệ Tờ Mạn Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Jin Gẳng. Nô Sâm cần lời nói. Cũng có thể để phân thân trực tiếp đóng vai. Không cần thiết chính mình cũng treo lên một đôi. Gia tăng rồi bại lộ độ khả thi. Về phần hắn ba loại năng lực. U dù mạ kỳ tiên nhân thể liền không cần phải nói. Cái này là ưu tiên cấp cao nhất. Hồ cả nhân vật chính U dù mạ kỳ nạ dù tổ tại sao như vậy làm còn không có chuyện gì. Không chỉ là bởi vì trong cơ thể hắn có cựu vĩ. Càng là bởi vì hắn kế thừa mẫu thân nàng U dù mạ kỳ cỡ tì nạ U dù mạ kỳ bộ tộc thể chất. Mà U dù mạ kỳ bộ tộc họ hàng gần là ai? Sen du bộ tộc. Sen du hạt hì dạ mạ tiên nhân thể chính là U dù mạ kỳ tiên nhân thể lên cấp bản. Thể chất như thế. Ngô Sâm làm sao có khả năng từ chối? Cho tới toàn bộ thuộc tính trả cờ dạ tính chất cùng cả gụ dạ xỉn gẳng, biến chủng. Hai người này Ngô Sâm cũng rất muốn. Hồ cả thế giới trả cờ dạ tổng cộng có 7 loại. Phong, hỏa, lôi, thủy, thổ, âm, dương. Bên trong tùy ý hai loại trả cờ dạ thuộc tính tổ hợp chính là kẹt cầy gần cái. Ba loại tổ hợp nhưng là huyết kế đào thải. Mà bên trong toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Biến thành hồ cả thế giới sức mạnh mạnh nhất. Kẹt tẩy ra. Kẹt tẩy ra mạnh bao nhiêu? Nhìn trả cờ dạ thủy tổ, rút sủ kỳ cả gù ra, liền biết rồi. Bất tử bất diệt. Chỉ có thể bị phong ấn, không thể bị giết chết. Hoàn toàn hoàn hảo thần tiên cấp bậc nhân vật. Chương 189, Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chương 189, Uchiha Mạ Đạ Dạ. Đương nhiên, coi như có toàn bộ thuộc tính trả cờ dạ tính chất. cũng không nhất định có thể thành tiểu kẹt tầm giả. Không phải vậy hổ cả bên trong nhiều như vậy toàn bộ thuộc tính trả cờ giả tính chất cường giả. Làm sao chưa thấy cái thứ hai chân chính kẹt tầm giả đây? Liền ngay cả gì kỳ sẽ nhìn. Hắn kẹt tầm giả cũng không phải hoàn chỉnh. Nhưng mặc dù là không trọn vẹn kẹt tầm giả, cũng có thể để gì kỳ sẽ nhìn linh hồn vĩnh tồn. Vì lẽ đó, Nô Sâm muốn phải cái này toàn bộ thuộc tính trả cờ giả. Vẹn vẹn chỉ là một cái nhớ nhung. Đương nhiên, nếu như hắn nắm giữ toàn bộ thuộc tính trả cờ dạ lời nói, hắn năng lực chiến đấu cũng gặp tăng lên rất nhiều. Dù sao như vậy, hắn y rút khố liền biết rất phong phú. Cho tới cái cuối cùng biến chủng cả gũ dạ xỉn gặng. Nô Sâm lớn mật suy đoán. Cái kia chính là vẹn ở dị hái dạ tiến vào vũ ẩn thôn thời điểm. Triển khai loại kia trinh sát thuật. Vũ hổ tự tại chi thuật. Thông qua giọt mưa đến điều tra kẻ địch. Giám thị toàn bộ làng. Xem ra rất đơn giản. Tựa hồ cùng kẹt cẩy gần cả khiên kéo không lên quan hệ. Nhưng tại sao người khác không làm được cái kia một điểm? Chỉ có nạ gạ tổ điều khiển thiên đạo vẹn có thể. Có điều, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đến tột cùng có phải là, chỉ có thể chờ đợi hối đoái sau khi nghiệm chứng. Đương nhiên, Nô Sâm hiện tại sẽ không nghiệm chứng cái này. Bởi vì hắn suy nghĩ luôn mãi sau khi quyết định hối đoái ủ rủ mạ kỳ bộ tộc tiên nhân thể. Trạ cơ dạ toàn bộ thuộc tính cùng biến chủng cả gũ dạ xỉn gặng. Hai người này xem ra không sai. Nhưng cùng ủ rủ mạ kỳ tiên nhân thể lẫn nhau so sánh. Liền có chút không đủ. Lựa chọn hối đoái sau khi. Nô Sâm chỉ cảm thấy một dòng nước ấm xuất hiện. Trong nháy mắt chạy qua toàn thân. Sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể tố chất trở nên càng mạnh hơn. Hơn nữa lượng trạ cơ dạ đã gia tăng rồi một đoạn dài. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là. Nô Sâm cảm giác ủ rủ mạ kỳ tiên nhân thể cùng một độn phát sinh một số kỳ diệu phản ứng. Suy nghĩ một chút. Trực tiếp ở cả mù trong không gian diễn luyện lên. Một độn thụ giới hàng lâm. Hào hào. Cả mù không gian xuất hiện một đám lớn rừng rậm. Đem chính đang gãi chân ổ bị tổ đều cho chen qua một bên đi tới. Không chỉ có như vậy. Nô Sâm còn thử sử dụng lại thái độ bình thường một độn mạnh nhất thuật. Một độn hoa thụ giới hàng lâm. Cái này một độn nhị rút là ở một độn thụ giới hàng lâm cơ sở bên trên. Gia tăng rồi ảo thuật thành phần. Độ khó càng cao hơn. Uy lực cũng càng mạnh mẽ hơn. Hào hào rào. Lại một cánh rừng xuất hiện. Nhưng này vẫn chưa xong. Sở hữu cây cối đều bước lên nụ hoa. Tiến tới mở ra to lớn hoa. Đóa hoa không ngừng phóng thích phấn hoa. Thoáng qua liền tràn ngập toàn bộ cả mù ải không gian. Đông. Uchiha Obito ngã xuống. Hắn ở một giây sau cùng ngừng thở. Miễn cưỡng duy trì được ý thức. Thế nhưng, lực chiến đấu của hắn đã toàn bộ đánh mất rơi mất. Hoa thụ giới hàng lâm uy lực chính là như vậy. Kẻ địch một khi hút vào hoa phấn hoa liền biết té xỉu. Mạnh như Uchiha Madara. Ở thuật này bên dưới cũng là suýt chút nương ất. Đồng thời, Senju Hashirama còn dùng thuật này áp chế quá Uchiha Madara sở sản đủ. Không nghi ngờ chút nào. Nô Sâm một độn. Càng cương đại rồi. Hoa thụ giới hàng lâm là thái độ bình thường một độn mạnh nhất thuật. Nô Sâm trước cũng không thể dùng đến. Hiện tại nhưng thành công sử dụng. Nếu như có thể sử dụng ra thuật này lời nói. Vậy hắn một độn cũng đều có thể sử dụng. Cho tới tiên pháp một độn. Cái kia uy lực đã không phải phổ thông một độn có thể so với. Chú ý tới Obito tình huống dị thường. Nô Sâm vội vã thu rồi hoa thụ giới. Trợ giúp Obito khôi phục bình thường. Đồng thời, hắn còn cảm thán. Thật là không có chọn sai a. Uzumaki tiên nhân thể. Châu bò. Bản thể, ngươi chú ý một chút ta. Còn dám ngộ thương ta, ta liền đem ngươi đá ra đi. Mặt nạ nam hùng hùng hổ hổ. Nô Sâm không thể làm gì khác hơn là chạy đến xa xa một vài chỗ. Tiếp tục chuyện của chính mình. Bị phân thân mắng. Nô Sâm vậy cũng là đầu một cái đi. Lựa chọn xong hai nhân vật năng lực. Sau đó nên lấy ra tân đóng vai nhân vật. Nô Sâm kích động xoa xoa tay. Sau đó nhắc tới. In giờ dạng hoặc là A Tu là chuyển thế thân. Liên bắt đầu rồi lấy ra. Ken, đóng vai nhân vật lấy ra bên trong. Theo hệ thống dứt lời, Nô Sâm trong đầu liên tiếp bóng người nhanh chóng né qua. Cuối cùng, trong đầu hình ảnh dừng lại ở một vị thân mặc màu đen bó sát người đồng phục tác chiến. Ngoại bộ phối lấy màu đỏ điệp tầng phục viên. Khí thế bệ nghệ thiên hạ, lanh khốc tóc đen trên thân nam nhân. Uchiha Madara. Chương 190, Senju Hashirama. Chương 190. Senju Hashirama. Nô Sâm chi vì lẽ đó muốn lấy ra đến Atula cùng ỉn giờ dạ chuyển thế thân. Tự nhiên là bởi vì hắn muốn phải phối hợp sau khi sẽ phát sinh ạ vẹn chờ một nội dung vở kịch. Do đó ở nơi đó làm ra cái sự kiện lớn đến. đã xác định làm đại sự tăng cường đóng vai tiến độ phương châm. Nô Sâm đương nhiên muốn chấp hành đến cùng. Mà nhìn Trung Hổ cả bên trong thế giới, In Giờ Dạ cùng A Tu La chuyển thế thân. Mỗi một lần đều là tuyệt đối cường giả. Đầu tiên, nổi danh nhất chính là Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hi Dạ Mạ. Hai người này đều được gọi là trong truyền thuyết Nì Dạ. Chấn áp một toàn bộ thời đại. Có sao nói vậy? Nếu như Sẻn Dù Hạt Hi Dạ Mạ ở lúc đó có thể ý thức được, chỉ có chân chính thống nhất mới có thể làm cho nhận giới nên đón chân chính hòa bình lời nói. Hắn đều có thể lấy liên hợp Uchiha Mạ Đa Dạ. Sau đó quét ngang toàn bộ nhận giới. Đặt thành nhận giới đại thống nhất. Như vậy lời nói, thì sẽ không có phía sau những chuyện hư hỏng kia. Có điều, coi như là hai người bọn họ bên trong. Bất luận người nào đơn độc một cái, cũng có thể làm được đánh năm. Lật tung hắn sở hữu làng mạnh nhất người. Lần thứ 4 nhận giới đại chiến thời kỳ. Hẹ nọ thể mạ đạ dạ chính là làm như vậy. Hắn trực tiếp đánh năm. Một người đối mặt năm ảnh. Sau đó còn đánh thắng. Mạ đạ dạ như vậy. Hạt khí ra mạ càng là như vậy vô địch. Chỉ cần Ngô Sâm có thể lấy ra đến hai người bọn họ.